Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 211. Bái sư hiển linh nổi danh thiên. Trên mặt Mộc Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, vươn người đứng dậy quát. Nếu chư vị trưởng lão đã kiểm tra kết quả không lầm, vậy hôm nay bản tôn sẽ tuyên bố kết quả. Lần tám châu của thí luyện giới phái tới một gia tổng cộng 111 người. Đến nay còn lại 79 người. Chết 41 người. Dựa theo quy định của một gia lão tổ, người được một nửa số thanh ngọc kiếm trở lên, có thể cấp cho dùng để tu hành 3 năm. Thưởng một bộ pháp quyết tu luyện địa cấp thượng phẩm, một bộ pháp quyết thần thông địa cấp trung phẩm. Người được toàn bộ thanh ngọc kiếm. Nói đến đây hắn đột nhiên ngưng lại, đứng dậy hơi xoay người lại làm ra vẻ lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Đối với việc gia chủ Mộc gia có tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ đột nhiên lại làm ra phản ứng như thế, trong lòng mọi người ở đây đều sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến một sự tình. Một số trưởng lão Mộc gia đang an tỏa sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cung kính, nhanh chóng đứng dậy thi lễ. Về phần tu sĩ bên trong quảng trường thì lại càng câm như hến, hô hấp đều thấp đến cực điểm, chỉ sợ mình phát ra một tiếng vang nhỏ, người có thể làm cho gia chủ Mộc gia có tu vi kim đan hậu kỳ kính cẩn đối đãi như thế. Thân phận người này tự nhiên không cần nói cũng biết, đó chính là một gia lão tổ hiển linh. Một tu chân giả đại thần thông đạt nguyên anh kỳ duy nhất của tu chân giới. Lúc sau sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, khoát tay với mọi người. Lão tổ đã rời đi, mọi người không cần khẩn trương. Khi nói chuyện hắn liếc mắt với mấy vị trưởng lão, khẽ lắc đầu, ý bảo có ẩn tình khác không thể nói rõ trước mặt mọi người. Các trưởng lão Mộc gia kia tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cũng biết đây là chuyện lớn. Ánh mắt dừng trên thân người Tiêu Thần trở nên càng quái dị. Dù sao giờ phút này lão tổ đột ngột hiện thân, 89 phần cũng có liên quan đến kẻ kia. Mộc Phong liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, lập tức cao giọng nói. Chỉ thị của lão tổ vừa nãy chính là người trong cuộc thí luyện giới lần này có được toàn bộ số thanh ngọc kiếm, có thể tự động trở thành đệ tử kỳ môn hạ thân truyền, cũng ban thưởng một bộ pháp quyết thiên cấp hạ phẩm, cùng một viên viêm hoàng tăng tuổi thọ và thân phận đệ tử chân truyền của Mộc gia. Thanh âm này được rót pháp lực vào, làm cho tiếng vang trong quảng trường không dứt. Nhưng cái khiến cho mọi người ở đây cảm thấy rung động chính là thâm ý bên trong lời nói vừa rồi. Tứ đại thiên địa huyền hoàng cùng cấp bậc tu chân pháp quyết. Pháp quyết thiên cấp. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng tốc độ tu luyện thần thông so với pháp quyết địa cấp thượng phẩm đã ít nhất cao hơn mấy lần. Nếu lưu truyền ra ngoài tất nhiên sẽ ra đến sự cướp đoạt điên cuồng của mọi tu sĩ tu chân giới. Viêm hoàng đan tăng tuổi thọ, dùng xong thì khí huyết toàn thân điên cuồng tăng trưởng. Đợi đến khi bản thân hoàn toàn luyện hóa hấp thu dược lực, có thể tăng thêm được 50 năm tuổi thọ, đứng hàng tứ phẩm trong ngũ phẩm đan dược thượng phẩm. Đệ tử chân truyền của Mộc gia là thân phận cao nhất của đệ tử các tôn phái, địa vị thân phận thậm chí còn vượt qua trưởng lão thông thường. Hạ pháp chỉ thu đệ tử, ban thưởng pháp bảo, tăng thọ đan cùng thân phận đệ tử chân truyền. Ý của Mộc gia lão tổ muốn biểu đạt chẳng lẽ là phải đưa Tiêu Thần này về nuôi dưỡng làm đệ tử hộ pháp. Thiên tư về tu chân của người này rốt cuộc đạt đến mức độ cỡ nào, mà lại được tu chân giả nguyên anh kỳ thần thông coi trọng như thế. Thậm chí không tiếc pháp bảo quan trọng để thu nạp bên người. Dĩ nhiên sẽ nuôi dưỡng thành người bảo vệ cho Mộc gia. Trong lòng mọi người nhất tề đều sinh ra ý nghĩ này. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần đã tràn ngập hoảng sợ, tâm trạng ghen tị, hâm mộ, kính sợ hỗn loạn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng cũng chấn động, lão tổ Mộc gia đã để lại bút tích như vậy thực sự là nằm ngoài dự liệu lớn nhất của hắn. Chẳng nhẽ Mộc gia lão tổ đã nhìn chúng thiên tư tu chân của mình, muốn thu mình làm đệ tử, cho nên mới ở trong thí luyện giới đối với ta dùng mọi cách nhẫn nhịn. Tuy rằng vẫn chưa đem việc đó giải thích lưu loát, nhưng trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một cảm giác không ổn. Hình như đã có một chiếc lưới lớn vô hình giống như vô hình hướng tới hắn vậy. Nhưng giờ phút này, hai mắt Mộc Phong như tia điện, trầm giọng quát Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có đồng ý hay không? Bị lời nói đó làm bừng tỉnh, Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Lúc mọi người đang chăm chú theo dõi, hắn bước một chân lên trước, nửa quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói: Tiêu Thần nguyện ý. Không sai, hắn nguyện ý. Tuy rằng trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn, nhưng không thể phủ nhận việc gặp gỡ với người như thế quả là một cơ duyên lớn. Có thể vấn đề trúc cơ của hắn dễ dàng giải quyết, thậm chí con đường tu chân cũng có thể bớt phải đi đường vòng. Huống chi bước lên con đường tu chân vốn đã gian nan hiểm trở, nếu sợ đầu sợ đuôi thì sao có thể đi tiếp trên con đường tu chân, lấy được pháp lực vô thượng, hưởng tuổi thọ lâu dài. Tốt, tốt, tốt. Mộc Phong ngửa mặt cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ sung sướng, phất tay nói: Ngàn dặm truyền tin, báo các đại môn phái ở tám châu của Triệu quốc ta, đệ tử Tiêu Thần của Lạc Vân Tốc thuộc Bắc Hoa Châu, tu vi thần thông thâm hậu áp đảo tu sĩ tám châu, làm tu sĩ trẻ đệ nhất trong tu chân giới của Triệu quốc. Hôm nay nhà chúng ta cũng bái lão tổ Hiển Linh chân quân môn hạ, nhận đệ tử chân truyền của Mộc gia. Nhân đây thông báo, trong ngày hôm nay, chiếu cáo thiên hạ, Tuyền Châu Đông Lâm Tông, tông phái này có thực lực trung bình. Bên trong tông phái có 3 tu sĩ kim đan kỳ, ngoài một chân nhân tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, thì 2 người còn lại là tu sĩ kim đan trung kỳ. Trong đại điện Đông Lâm Tông, giờ phút này 3 kim đan tôn giả cùng trưởng lão hơn 20 danh môn phái đang an tỏa, và hơn 10 đệ tử đứng ở đại điện. Người nào cũng khí vũ hiên ngang bất phàm, khí tức trên người cũng không kém. Cầm đầu là một thanh niên tu vi miễn cưỡng đạt đến cuối trúc cơ sơ kỳ. Hỏa Mộc chân nhân nhìn đám đệ tử bên dưới điện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hơn 10 đệ tử này có thiên tư đều thuộc loại tốt nhất, nếu hảo hảo nuôi dưỡng một phen không chừng sau này sẽ có thêm vài tu sĩ kim đan kỳ nữa. Hẳn là thực lực Đông Lâm Tông cũng vì thế mà sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, cũng là bởi vì ta cùng 2 vị sư thúc tổ đã có thương nghị, quyết định trước tiên mở núi thí luyện phía sau. Sóc khi mở xong, các ngươi tha hồ vào trong đó chiến đấu với các con yêu thú. Người nào có biểu hiện ưu tú sẽ được trọng thưởng. Tôn Ngọc, tu vi của ngươi hiện đã đạt đến cuối trúc cơ sơ kỳ, yêu thú sau núi đã không tạo ra uy hiếp gì đối với ngươi. Ngươi có thể tiếp tục thăm dò vào sâu trăm dặm, tiến vào phạm vi yêu thú cấp 2. Nhưng hết thảy mọi chuyện phải cẩn thận, không được khinh thường. Thanh niên có tu vi dẫn đầu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo, cất giọng nói: Trưởng môn chân nhân yên tâm, đệ tử sẽ có chừng mực. Chỉ là yêu thú cấp 2 đối với đệ tử vẫn không tạo thành uy hiếp gì. Người nói chuyện cực kỳ tự phụ, hiển nhiên là hắn có cách để dựa vào, đó là thực lực không dưới trúc cơ sơ kỳ. Hỏa Mộc chân nhân nghe vậy gật đầu cười. Tôn Ngọc này mặc dù không phải là đệ tử của hắn, nhưng tu vi thần thông của nó trong lòng hắn rất rõ ràng. Mặc dù gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể nắm chắc việc thoát thân. Nơ, lấy thực lực của ngươi đi ra vào núi thí luyện phía sau quả thật tác dụng có hạn. Vốn thánh địa Mộc gia mở ra, ta nhận lời với Tử Vi Tông vứt bỏ mạch khoáng Đông Sơn tinh thạch để đổi lấy một số người. Bọn họ vốn chỉ có 4 đệ tử đủ tư cách đi trước, liền biết thời biết thế trao đổi cho chúng ta. Nhưng ở Bắc Hoa Châu hoang dã kia lại đột nhiên có một Lạc Vân Cốc muốn nhúc tay vào. Đoạt lấy số người của Đông Lâm Tông. Thực là đáng giận mà. Vốn ta đã tính toán tốt chuyện này để cho ngươi đến thánh địa tu hành một phen. Nhưng ý tưởng đó cuối cùng đã không thể thực hiện được. Hỏa Mộc Chân Nhân khi nói chuyện trên mặt đã xám xịt lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ phẫn uất. Hừ hừ. Huống chi Lạc Vân Cốc kia thực lực bình thường. Bên trong tông phái đó chỉ có hai tu sĩ kim đan kỳ. Tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới cuối trung kỳ. So sánh với Đông Lâm Tông ta quả thực là một trời một vực. Theo ta thấy không bằng tìm một cơ hội sai khiến Địa Sát Môn đi giáo huấn bọn chúng một phen. Địa Sát Môn kia nợ chúng ta một ăn hồi, như vậy chắc sẽ không cử tuyệt chuyện này. Đến lúc đó chúng ta âm thầm ra tay giúp bọn họ một phen, tất nhiên tiểu phái Lạc Vân Tốc sẽ không thể chịu nổi. Bên trái, một tu sĩ kim đan kỳ khác của Đông Lâm Tông âm lãnh nói với Hỏa Vân Chân Nhân. Hỏa Mộc Chân Nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, một vật thể có màu xanh giống như lá cây xuất hiện. Đó là Ngọc Giản truyền tin cắt qua phía chân trời, nháy mắt xuất hiện trên đại điện. Đám người Hỏa Mộc Chân Nhân sau khi thấy rõ Ngọc Giản này, thất thanh nói. Ngọc Giản truyền tin của Thánh Địa Mộc Gia. Lập tức, ba tu sĩ kim đan kỳ không dám có chút khinh thường, đứng dậy kính cẩn thi lễ, mặt lộ vẻ kính sợ. Khi cả đám đang thi lễ ở dưới, thì Ngọc Giản hình lá cây nháy mắt vỡ tan, mơ hồ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Thân ảnh ấy cực kỳ hư ảo, nhưng nó toát ra một tia khí tức, cũng nháy mắt khiến sắc mặt mọi người trong đại điện cứng đờ. Thân thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt hư ảnh đảo qua đại điện, lập tức lên tiếng nói. Đệ tử Tiêu Thần của Lạc Vân Tốc thuộc Bắc Hoa Châu. Thiên tư ngất trời. Tu vi kinh người. Đã áp đảo các đệ tử cùng lứa thuộc Tám Châu. Lấy được Thanh Ngọc Kiếm. Làm tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất của tu chân giới trong triệu quốc ta. Hôm nay đã bái nhập bổn môn, hưởng thân phận đệ tử chân truyền của Mộc Gia, nhân đây truyền tin chiếu cáo thiên hạ. Nói xong, tư ảnh kia lập tức tiêu tán. Một lúc sau, đợi tia uy áp cuối cùng có trong không khí tiêu tán hết. Bọn người Hỏa Mộc Chân Nhân người đầy mồ hôi mới bò lên khỏi mặt đất. Liếc nhìn nhau đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu mà trước kia tùy tiện đối phó với Lạc Vân Tốc thì bây giờ hậu quả sẽ rất khó lường. Sắc mặt âm trầm một lát, Hỏa Mộc Chân Nhân chợt lớn tiếng quát. Chuyện được luận đàm trong đại điện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài. Nếu không sẽ xử lý theo môn quy nghiêm chỉ không tha. Mặt khác phiền Hỏa Vân Sư để lên đó hậu lễ một lần, ngày sau chỉ sợ rằng Lạc Vân Tốc sẽ một bước lên mây. U Châu Thông Thiên Môn. Sắc mặt trưởng môn Long Nguyên Chân Nhân âm trầm, nhìn hư ảnh kia từ từ tiêu tán. Sâu trong đáy mắt hắn vẫn còn vẻ rung động, một lúc sau mới thấp giọng nói. Có thể làm cho một gia lão tổ tự mình làm cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. To. Cơ. Giản truyền tin đi xa ngàn dặm để thông báo chuyện này. Đủ để thấy kẻ được nói đến kia có được địa vị như thế nào. Rốt cuộc thiên tư tu vi của Tiêu Thần đạt đến hạng nào được cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại thần thông coi trọng như thế. Bất luận thế nào triển vọng của hắn sau này thật không có hạn lượng, ta cần phải biết rõ ràng về hắn. Trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng nói với một lão già bên cạnh. Nhị sư đệ. Lần này phiền người hãy đến Bắc Hoa Châu một chuyến chúc mừng là việc chính. Nhưng phải tìm hiểu rõ ràng về chuyện tình của Tiêu Thần này. Vâng thưa trưởng môn sư huynh, để lập tức đi chuẩn bị. Lão già nghe vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm túc đáp. Sau đó hắn lập tức vội vàng bước ra ngoài. Xem ra, e rằng Bắc Hoa Châu bởi vì kẻ này mà sẽ quật khởi lần nữa. A đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. com chương 212. Bái sư hiển linh nổi danh thiên. Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn. Trong một mật thất đó, một lão già mặc đạo bào nhật nguyệt tinh thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trên tay nắm giữ một ngọc giản truyền tin. Thần sắc trên mặt bất định, một lúc sau tay hơi hơi dùng sức đem ngọc giản nháy mắt bóp nát thành mảnh vụn, lạnh giọng nói. Đánh đệ tử ta bị thương, hủy hai đại chí bảo của tông môn ta, phá hư thanh danh của Tam Thiên Đao Môn. Tên tiểu tạp chủng chết tiệt, vốn lão phu muốn đích thân đem ngươi ra băm thây thành vạn đoạn, nhưng giờ phút này ngươi đã... Hắc hắc! Ta không ngại cho người hưởng thêm chút hào quang. Nhưng chung quy người là do người khác làm giá. Lão phu thật muốn xem ngươi tiêu dao tự tại được đến bao giờ. Truyền lệnh ta. Truyền cửu trưởng lão mang lễ vật đi đến Bắc Hoa Châu. Chúc mừng tiêu thần kia bái làm đệ tử của một gia lão tổ. Trong đồng phủ đen như mực, một lão già gầy như que củi ánh mắt u ám ngồi khoanh chân. Hắn gầy như que củi hình như chỉ có làn da khô héo bọc lên xương mà thôi. Giờ phút này trong tay hắn đang nắm một khối ngọc giản truyền tin. Hoát hoát hoát hoát. Lão già kia đã không nhịn được lại muốn ra tay rồi à. Bất quá tính ra khoảng cách với thời hạn lần này là 20 năm nữa, xem ra đã nghiêm trọng hơn rồi. Bất quá ta rất tò mò, rốt cuộc tiểu tử này xuất chúng ở điểm nào mà được lão già kia coi trọng đến thế. Ngươi đã muốn hoàn mỹ vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Truyền lệnh xuống, cử thất trưởng lão dẫn người đi đến Bắc Hoa Châu chúc mừng tiểu tử đó đã bái lão già kia làm sư phụ. Bất quá. Hoát hoát. Cuối cùng chỉ sợ tiểu tử kia cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến thôi, âm thanh dần dần chìm xuống. Trong đồng phủ khôi phục yên tĩnh thêm lần nữa. Chỉ có thân ảnh gầy như que củi kia vẫn ngồi trên bồ đoàn. Từ xa nhìn lại hệt như một pho tượng hình không xương vậy. Tiêu thần của Lạc Vân Tốc bái nhập làm đồ đệ hiển linh chân quân. Trên mặt tông chủ Ngự Thú Tông Cát Ưu Tử lộ ra vài phần âm trầm chua xót, thấp giọng nói. Tuy rằng ta cũng không ủng hộ hoặc có thể nói là chán ghét việc này. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ta là người có lợi trong chuyện này. Cho nên, cho dù trong lòng ta không muốn nhưng lại không thể bác bỏ, ai bảo trời cao lại sinh tại gia tộc ma dưỡng này. Ít lâu sau sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh. Lấy ra tờ truyền phù âm, thấp giọng phân phối nói. Chuẩn bị lễ vật đi đến Bắc Hoa Châu chúc mừng tiêu thân bái hiển linh chân nhân làm sư phụ. Tiêu thần đệ tử của Lạc Vân Tốc thuộc Bắc Hoa Châu đã bái lão tổ Nguyên Anh kỳ hiển linh làm sư phụ. Tiền đồ về sau tất nhiên sẽ vô hạn lượng. Bọn ngươi cấp tốc chuẩn bị lễ vật, bẩn tôn cần đi đến Lạc Vân Tốc chúc mừng. Chúng ta cấp tốc xuất phát. Ta ở cách Bắc Hoa Châu khá xa, đừng để chậm trễ giờ nào để tránh bị người ta mất hứng. Trong lúc đó, theo ngọc giản của lão tổ Mộc gia truyền tin ra, cả tu chân giới của Triệu Quốc trong thời gian ngắn phong vân bắt đầu khởi động. Bắc Hoa Châu, Lạc Vân Tốc. Tiểu thất là một đệ tử chân truyền của Lạc Vân Tốc. Hôm nay dựa theo lệ thường, hắn cùng mấy vị sư huyên đi tuần tra tông môn. Nhất mạch của Hứa sư tổ là sư đệ. Tu vi để tiến triển có thể nói là cực kỳ nhanh. Bái nhập tông môn có gần 2 tháng. Tu vi đã đạt tới cối luyện khí tầng 2. Tốc độ như thế làm cho ta thật xấu hổ. Sư huyên nói không sai. Nhưng lại có nhất mạch của Lý sư tổ là Phương sư huyên. Tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Nghe nói hiện giờ đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6. Chập chập, nếu là ta để tu luyện đạt đến mức đó, cần ít nhất là 1 năm. Không sai không sai, so sánh với bọn họ làm gì thật sự là tức chết mà. Tuần tra sơn môn cực kỳ thoải mái. Dù sao nếu không phải là lúc tông môn khai chiến, sẽ rất ít tu sĩ có gan khiêu chiến uy nghiêm của tông môn. Cho nên đám người tiểu thất cũng đều rất thả lỏng trong lúc độn quang tuần tra không ngừng nói chuyện phiếm. Hắc hắc, các ngươi đừng có đề cao uy phong người khác, mà hạ thấp chí khí của mình. Tiểu thất không giống chúng ta có thiên tư tuyệt vời. Lúc này mới chính thức trở thành đệ tử chân truyền trong vòng nửa năm qua. Tu Vi đã lên đến luyện khí tầng 4. Về sau tiền đồ quả thực vô hạn. Giờ phút này đột nhiên có một người đến vỗ vỗ vai tiểu thất, cười nói. Tiểu thất nghe vậy, mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng khoát tay nói. Sư huyên chớ lấy để ra nói giỡn, tiểu thất để chỉ siêng năng hơn so với người khác thôi, đừng coi là không có giới hạn. Nói đến đây trên mặt hắn nóng bừng lên, nhẹ giọng nói. Tuy rằng Lạc Vân Cốc ta có rất nhiều sư huyên để có thiên tư siêu đẳng. Nhưng nếu muốn nói là thiên tài đệ nhất, không có người thứ hai nào khác ngoài một người. Đó là Tiêu Thần Sư Thúc. Vài tên đệ tử Lạc Vân Cốc nghe vậy, sắc mặt đều trở nên kính cẩn, trong mắt đều lộ ra vẻ lo sợ. Gật đầu nói, sư đệ nói có lý, nếu lấy Tiêu Thần Thúc Thúc ra so sánh thì thiên tư bọn họ quả thật bình thường. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, phía xa nơi chân trời xuất hiện hai luồng độn quang bay đến chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Phía trước là ai, đã vào tông môn Lạc Vân Cốc, xin đạo hữu hãy báo danh. Tiểu thất thấy thế sắc mặt tức thì biến đổi, lập tức bước lên từng bước, trầm giọng quát. Cùng lúc đó, vài đệ tử của Lạc Vân Cốc đều nhanh chóng đưa tay đến túi trữ vật. Nếu có gì không ổn thì sẽ ra tay ngăn địch lại. Nhưng bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy chủ nhân độn quang đã giảm tốc độ lại. Như vậy thì khả năng đột kích đã hạ đến mức thấp nhất. Sau mấy nhịp thở, độn quang dừng trước mặt mấy người cách vài trượng, lập tức thu liếm độn quang lộ ra hai thân ảnh. Người cầm đầu lộ vẻ mặt phức tạp, đó chính là trưởng môn Minh Sát của Đại Sát Môn. Tu sĩ đứng bên cạnh hắn, đó chính là Hỏa Vân Chân Nhân. Ánh mắt tiểu thất dừng trên người Minh Sát, đồng tử kịch liệt co rút lại, vội vàng khom lưng thi lễ. Đệ tử tên tiểu thất của Lạc Vân Cốc tham kiến Minh Sát trưởng môn, tham kiến tiền bối. Có để đi song song với Minh Sát, pháp lực dao động không lường được, hiển nhiên cũng là một tu sĩ kim đan kỳ. Hai tu sĩ kim đan ở Bắc Hoa Châu mà nói dĩ nhiên là có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này không liên lạc gì mà có thể đến cùng nhau. Trong lòng tiểu thất hơi khó hiểu. Minh Sát nghe vậy khẽ mỉm cười. Nhưng sắc mặt của hắn ngay sau đó lập tức cứng đờ, ngữ khí chậm rãi nói. Phiền tiểu hữu vào bẩm báo với hai người đạo hữu Thanh Vân Tử, Dược Đường là bản tôn cùng Hỏa Vân tôn giả đến bái kiến. Vâng, xin tiền bối chờ một chút. Tiểu thất nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Cũng không dám có chút khinh thường, liếc nhìn qua vài sư huyên phía sau. Lập tức trên người lói độn quang chợt lói bay nhanh vào trong sơn môn. Một lát sau tiểu thất thở hổn hển quay lại thi lễ nói. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương môn mời hai vị tiền bối vào trong đại điện tông môn. Minh Sát nghe vậy gật đầu. Cùng Hỏa Vân chân nhân liếc nhìn nhau. Trên thân hai người chợt lói độn quang gào rít bay vào trong Lạc Vân Cốc. Ngoài đại điện, hai người Thanh Vân Tử và Dược Đường sóng vai đứng cạnh nhau. Hai người đều nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, hiển nhiên với việc hai người này tới chơi cực kỳ khó hiểu. Đến rồi đây, Thanh Vân Tử thản nhiên nói. Ánh mắt khẽ nhìn lên. Trên không trung hai luồng độn quang bắn cực nhanh. Dừng ở đối diện cách mấy trượng. Thanh Vân Tử cùng hai người của Dược Đường tươi cười chào đón, hàn huyên một lát, sau đó vô chủ đề chính. Không biết hôm nay hai vị đạo hữu đến Lạc Vân Cốc ta có việc gì cần làm? Mắt Thanh Vân Tử khẽ chớp, vờ như lơ đãng hỏi. Hai người Minh Sát và Hỏa Vân chân nhân liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ các vị còn chưa nhận được ngọc sản truyền tin đến từ Mộc gia? Doanh Châu Mộc gia. Hai người Thanh Vân Tử Cung Dược Đường Tử nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Gấp giọng nói. Hai vị đạo hữu xin hãy giải thích qua chuyện này một chút. Vì sao Doanh Châu Mộc gia lại hướng Lạc Vân Cốc ta phát ngọc giản truyền tin? Chẳng lẽ có quan hệ với Tiêu Thần Đồ Nhi? Sắc mặt Thanh Vân Tử trở nên cực kỳ âm trầm. Tiêu Thần có thể nói chính là đệ tử có thiên tư tốt nhất của Lạc Vân Cốc trong ngàn năm qua. Nếu không phải cơ thể không có linh căn nên không lên được trúc cơ, hắn cũng khôn định cho tới một gia. Dù sao mỗi lần thánh địa thí luyện mở ra đều có gần một nửa tu sĩ phải bỏ mạng. Chẳng lẽ một gia truyền tin đến là vì muốn báo chuyện này? Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, hắn sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Thấy sắc mặt hai người đại biến không giống giả bộ, hai người minh sát lúc này mới tin tưởng. Nguyên lai là do hai người còn chưa nhận được tin tức từ một gia truyền đến. Nhưng vào đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Một ngọc giản màu xanh giống hình lá cây gào rít bay đến rừng trước mặt mấy người. Minh sát thấy thế trong lòng chua xót cười, lập tức chắp tay đối với hai người nói. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Đệ tử các người không những không xảy ra sự cố, ngược lại có một cơ hội lớn. Sau đây nhị vị sẽ lập tức biết ngay thôi. Lời nói vừa dứt, ngọc giản hình lá cây đột nhiên vỡ ra bộc phát ra một đạo thanh quang. Sau đó ngưng tụ thanh một bóng người hư ảo. Khí tức trong cơ thể lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhẹ truyền ra. Nhưng khiến cả bốn tu sĩ kim đan kỳ biến sắc. Khí tức rộng lớn cuồn cuộn như sóng biển lờ mờ tán ra. Dù nó chỉ rất nhỏ, nhưng bốn người không có một chút ngờ rằng nếu khí tức dùng để công kích, nó thậm chí có thể đủ để tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt hư ảnh kia đảo qua mấy người, lập tức mỉm cười, nói. Xem ra bổn quân có hơi muộn, đúng là có người biết được tin tức này nên chạy đến đây. Hư ảnh này vừa mới mở miệng nói, khiến cả bốn người đều chấn động. Nháy mắt hiểu được đây không chỉ là hư ảnh truyền âm. Chỉ sợ đã được lão tổ nguyên anh kỳ của Mộc cho một ít nguyên thần vô. Thanh Vân Tử của Lạc Vân Cốc cùng Dược Đường tham kiến chân quân. Minh Sát của Địa Sát Môn cùng Hỏa Vân của Đông Lâm Tông bái kiến chân quân. Sắc mặt bốn người đều đại biến, nháy mắt lộ ra vẻ vô cùng kính cẩn, hướng hư ảnh kia thi lễ thật sâu. Bọn ngươi không cần câu nệ quá mức. Hôm nay ta phân thần đến đây là vì việc của Tiêu Thần Đồ Nhi. Tư ảnh hiển linh chân quân thản nhiên xua tay. Không thấy lão không có bất kỳ động tác gì khác. Bốn người cảm giác ở dưới thân đều cảm truyền đến một cỗ lực, khiến bọn họ nháy mắt đứng thẳng lên. Bất quá chỉ là một phân thần, mà khiến cả bốn người kim đan tôn giả không có chút lực phản kháng nào. Uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Vẻ trong mắt bốn người càng nồng đậm thêm, sắc mặt lại càng thêm vẻ kính cẩn cùng kính sợ. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213. Thiên Tông chúc mừng Tiêu Thành Tiêu. Đệ tử Lạc Vân Cốc. Tử Tiêu Thần. Kỳ tài ngút trời. Lần này tham gia thí luyện giới dưới áp lực của tu sĩ Bát Châu đã tập hợp đủ bộ thanh ngọc kiếm, trở thành đệ nhất nhân trong đám tu sĩ tuổi trẻ triệu quốc Bát Châu. Chuyện như vậy từ lúc Mộc gia ta mở ra thí luyện giới tới nay đây là lần đầu tiên. Lão phu động lòng yêu tài muốn thu làm môn hạ trở thành đệ tử hạch tâm của Mộc gia ta. Hôm nay bổn quân đến là để báo cho các ngươi việc này. Không biết hai người các ngươi có ý kiến gì không? Từng tiếng giống như tiếng chuông vang vọng. Nháy mắt truyền khắp phạm vi trăm dặm. Linh khí hóa thành những đóa liên hoa. Giống như thượng cổ thiên thần. Khí tức tu sĩ Nguyên Anh kỳ đem sơn môn Lạc Vân Cốc hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khiến cho toàn bộ tu sĩ phải dùng mình. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người nghe vậy liền ngẩng đầu, liếc nhau, trên mặt nhất tề lộ ra ý vui mừng. Tiêu Thần đúng là có bản lĩnh cao cường. Vừa áp chế Bát Châu tu sĩ liền tức thì được tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại thần thông coi trọng thu làm môn hạ. Dị nghị sao? Cho dù Tiêu Thần trở thành môn hạ của một gia lão tổ, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ nơi này. Ngày sau, một khi tu vi có thành tất nhiên sẽ nhớ kỹ phần ăn tình này. Kể từ đó, đối với Lạc Vân Tốc liền là có trăm điều lợi mà không một điều hại. Huống chi đường đường là tu chân giả Nguyên Anh kỳ tới cửa, cho dù là trong lòng hai người không muốn thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám nói không? Bọn vãn bối cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tiêu Thần có thể làm môn hạ của chân quân, tự nhiên là phúc duyên hắn tu luyện mấy đời mới được. Dược Đạo Tử kính cẩn thi lễ nói. Tuy rằng trong lòng không muốn mất đệ tử này, nhưng trong lòng cũng hiểu được như thế đối với Tiêu Thần mới là lựa chọn tốt nhất. Hiển Thánh chân quân hiển nhiên cực kỳ vừa lòng đối với câu trả lời của hai người, thản nhiên gật đầu nói. Một khi đã như vậy, bổn quân liền cáo từ. Thanh âm hạ xuống, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Thân ảnh hư ảo kia nháy mắt biến mất, uy áp tràn ngập ở trong không gian cũng tiêu tán theo. Một lát sau, xác nhận Hiển Linh chân quân đã hoàn toàn đi xa, bốn gã kim đan tu sĩ mới chậm rãi thở ra. Cho dù lấy tu vi bọn hắn hiện giờ ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng yếu ớt giống như trẻ em. Nếu chọc giận đối phương chỉ sợ một ngón tay liền đủ để nghiền chết bọn họ. Chúc mừng Thanh Vân Tử. Dược Đạo Tử, môn hạ của hai vị đạo hữu lại xuất hiện đệ tử xuất sắc như thế. Được một gia lão tổ Hiển Thánh chân quân thu làm môn hạ, tương lai tất nhiên thành tựu bất khả hạn lượng. Cho dù là trở thành Nguyên Anh tu sĩ thứ hai triệu quốc cũng có vài phần hy vọng. Lạc Vân Cốc tất nhiên có thể không ngừng cường thịnh, thật sự là thật đáng mừng a. Minh Sát chắp tay nói, nhưng trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, thậm chí nhìn không được sinh ra ý niệm trong đầu. Nếu ngày đó Minh Tiêu lão tổ ra tay có thể diệt sát được thì việc hôm nay vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn lập tức cười khổ lắc đầu, trong lòng hiểu được chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ không còn cơ hội như thế. Quả thật như thế, quý tông có thể đào tạo ra đệ tử như thế, lo gì tương lai không thể thịnh vượng. Hỏa Vân chân nhân lúc này cũng cười nói. Lần này trước khi ta xuất hành, trưởng môn có hạ lệnh cho ta phải nghe theo sự xếp đặt của hai vị. Vừa nói chuyện, người này vừa bắt đầu gỡ xuống từ bên hông đưa tới một túi chữ vật. Đa tạ đạo hữu, như thế ta liền không chối từ. Thanh Vân Tử mỉm cười, đem túi chữ vật kia thu vào trong tay, chắp tay nói. Hai vị đạo hữu tạm thời nhập điện chờ, hai người chúng ta sẽ ra sau. Hỏa Vân chân nhân nghe vậy chắp tay cười nói. Hai vị đạo hữu không cần để ý, vẫn là sớm chuẩn bị đi. Theo ta được biết, giờ phút này triệu quốc Bát Châu vô số tôn môn dĩ nhiên đều nhận được truyền tin ngọc giản của một gia Nguyên Anh lão tổ. Chỉ sợ đang trên đường tới chúc mừng rồi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Minh Sát một cái. Trong lòng hai người nhất tề thầm than một tiếng. Xoay người hướng trong đại điện bước vào. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử liếc nhau, trong lòng nhất thời sinh ra niềm vui sướng khó có thể áp chế. Hai người chưa từng nghĩ có ngày lại có thể được cả ngàn tông môn ở Triệu Quốc Bát Châu đến chúc mừng. Lạc Vân Tốc có được ngày này toàn bộ là bởi vì năm đó thu làm môn hạ một gã ký sanh đệ tử mà có. Sư đệ, vi huyên cuộc đời này chỗ kính nể ngươi nhất, đó là thu Tiêu Thần làm đệ tử. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, nhưng trên mặt cũng tràn ngập vui sướng. Thọ nguyên của hắn vốn không còn nhiều lắm. Có thể chứng kiến tông môn thịnh vượng đó là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Hiện giờ coi như là tâm nguyện được hoàn thành. Truyền pháp chỉ của ta, các đệ tử, môn nhân Lạc Vân Tốc tạm ngừng tu hành, chuẩn bị buổi lễ long trọng. Truyền pháp chỉ của ta trọng thăng nghênh tiên đài, chuẩn bị nghênh đón khách quý các tôn. Truyền pháp chỉ của ta, ngũ mạch đệ tử do 10 vị trường lão, hộ pháp dẫn sắt, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Liên tục ba đạo mệnh lệnh. A. A. Mơ. Thanh được pháp lực thúc giục ca. H. U. I. E. Cơ. H. Tán không ngừng. Nháy mắt vang vọng cả Lạc Vân Tốc. Cần tuân pháp chỉ trưởng môn. Cần tuân pháp chỉ trưởng môn. Cần tuân pháp chỉ trưởng môn. Toàn bộ đệ tử Lạc Vân Cốc giờ phút này dương giọng hét lớn. Nhất thời hình thành một đảo A. A. Mơ. Thanh thật lớn. Gào thét mà ra. Lúc trước một gia nguyên anh lão tổ giọng nói như chuông đồng. Tu sĩ Lạc Vân Cốc tự nhiên đã biết phát sinh chuyện gì. Lại càng hiểu được tông môn vì việc này đang nhanh chóng quật khởi. Giờ phút này mỗi người trong lòng cảm xúc trào dâng không ngớt, tràn ngập hưng phấn tự hào. Tự hào gia nhập Lạc Vân Cốc, tự hào có được Tiêu Thần sư thúc, tự hào sắp được Triệu Quốc Bát Châu Trăm Tông chúc mừng. Vào giờ phút này, một cỗ đại thế vô hình nháy mắt hình thành ở trên không Lạc Vân Cốc. Nếu là có đại thần thông tu sĩ hiểu được vận mệnh luân hồi lúc này liền có thể nhìn thấy cỗ đại thế có màu hồng tím. Chính là màu của thịnh vượng. Thanh Vân Tử. Dược đạo tử hai người liếc nhau. Chợt đột nhiên nhất tề cất tiếng cười dài. Nhất thời thanh âm cuồn cuộn giống như long hổ thép gào truyền thẳng lên chín tầng trời. Trong thời gian ngắn toàn bộ đám mây phạm vi mấy trăm trượng thiên không đều bị xé nát. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đem trọn Lạc Vân Cốc chủ điện bao phủ ở bên trong. Lộ ra một cỗ khí tôn quý. Một lát sau. Trong sơn môn vô số độn quang hiện lên. Từng người mặt đạo bào mới tinh chỉnh tệ. Bởi vì kích động mà đỏ cả mặt. Cộng tu sĩ Lạc Vân Cốc phóng lên cao. Lao về bốn phương tám hướng mà đi. Vô số tiếng hô quát liên miên không dứt truyền đến. Nam Duyệt Châu phá diệt tông Lăng Vân tôn giả. Cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Tiêu Thần sư thúc bái nhập môn hạ hiển thí chân quân. Nam Duyệt Châu Lạc Thủy tông Thanh Lâm tôn giả. Cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Tiêu Thần sư thúc bái nhập môn hạ hiển thánh chân quân. Bắc Duyệt Châu Thiên Huyễn tông Ngũ Tâm tôn giả. Cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Tiêu Thần sư thúc bái nhập làm môn hạ hiển thánh chân quân. Tuyền Châu Tử Vi tông Thần Tuyền tôn giả. Cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Tiêu Thần sư thúc bái nhập làm môn hạ hiển thánh chân quân. Độn quang thét gào che kín cả bầu trời, Bắc Hoa Châu tu chân giới lão tổ Kim Đan tu sĩ cũng tùy ý có thể thấy được. Hôm nay hội tụ nhiều cao giai tu sĩ nhất trong ngàn năm qua ở Bắc Hoa Châu. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người nghênh đón trên mặt ý cười khó có thể che lấp. Ngẫu nhiên ánh mắt đụng chạm, đều nhìn ra vẻ vui mừng trong lòng của đối phương. Lạc Vân Cốc cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa bao giờ có buổi lễ long trọng như thế. Được ngàn tông Triệu Quốc Bát Châu cùng tới bái phòng. Việc này bọn họ sẽ ghi vào sử sách tông môn để tu sĩ đời sau ca tụng kính ngưỡng. Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông, Ngự Thú Tông ba vị trưởng lão cùng môn hạ đệ tử đến. Vào thời khắc này trên nghênh tiên đài đột nhiên truyền đến một thanh âm run rẩy bởi vì kích động của một trưởng lão Lạc Vân Tốc. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người nghe vậy thân thể đột nhiên run lên. Trên mặt rốt cuộc không thể kiềm chế được lộ ra vẻ kích động. Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông, Ngự Thú Tông Triệu Quốc Tam Đại Siêu Cường Tu Chân Môn Phái Liên Hợp mà đến. Vinh dự đặc biệt này trước đó chưa từng có. Vô số tu sĩ các phái tới chúc mừng nghe vậy đồng tử cũng một trận co rút kịch liệt. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hâm mộ. Ghen tị. Sư đệ. Hai người chúng ta tự mình tiến đến nghênh đón. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, hai người gật đầu, độn quang về phía trước nghênh đón. Tiêu Thành Tiêu gia. Liệt Diễm Tông đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn có bộ phận dư đẳng sống sót. Mặc dù phần lớn đều là con tôm nhỏ luyện khí kỳ nhưng là đối với phàm nhân mà nói vẫn là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên tu sĩ Lạc Vân Cốc được cử đến Tiêu gia phụ trách hộ vệ an toàn không dám khinh thường chút nào. Bên ngoài sân Tiêu gia bố trí trận pháp báo động, hơn nữa mỗi thời thần đều có người luôn phiên tuần tra. Hôm nay buổi trưa, phụ trách tuần tra chính là Linh Xảo Nhi. Nàng ở Lạc Vân Cốc trên Linh Tiên Đài từng vì Tiêu thần làm chứng rửa sạch tội danh ám hại đồng môn. Cho nên khi chọn đệ tử đi đến Tiêu gia, Tiêu thần liền không chút do dự đem nàng xếp vào trong đó có ý tạ ơn. Giờ phút này, Linh Xảo Nhi đang đứng ở trên tường thành Tiêu gia. Dáng người chắc tuyệt, quần áo phiêu phiêu. Ba nhìn tóc đen theo gió mà động. Từ xa nhìn lại thực giống như tiên tử ngày nào làm người khác kính sợ, bên trong nhìn không được sinh ra vài phần ái mộ. Giờ phút này, đầu phố cách Tiêu gia hơn trăm trượng. Vài tên nam tử thân mặc sắc phục màu đen lộ vẻ si mê hướng nàng mà nhìn. Bất quá, những người này tuy rằng ánh mắt nòng bỏng nhưng biết rõ tiên phàm hữu biệt. Thật cũng chưa từng có người dám sinh ra ý nghĩ không an phận tiến lên bắt chuyện. Linh Xảo Nhi tuy rằng cảm ứng được nhưng cũng chưa từng tỏ ra không kiên nhẫn. Chỉ là giờ phút này, tuy rằng sắc mặt nàng hờ hứng phiêu giật nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, tị, y, e, nơ. Nhưng cảm ứng được mấy ánh mắt của những người này, trong lòng cũng là nhìn không được nói thầm. Lang quân trong lòng người ta ít nhất cũng phải là một gã trúc cơ kỳ tu chân cao thủ, tỉ như Tiêu thần sư thúc, tuổi còn trẻ tu vi lại cao, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng nhìn không được lộ ra vài phần ửng đỏ. Trong lúc nhất thời giống như tiên tử động lòng xuân, xinh đẹp động lòng người. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Nhìn lên không trung trên trăm trượng một đoàn độn quang bay nhanh mà đến. Thế tục phàm nhân có lẽ cảm ứng không được nhưng pháp lực mạnh mẽ dao động dưới sự cảm ứng của tu sĩ cũng chói mắt giống như ánh đèn trong đêm đen. Ba gã trúc cơ tu sĩ cảm ứng được hơi thở của người tới. Linh Xảo Nhi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng. Trên tay lại xuất hiện một đạo pháp quyết. Một khi có chuyện phát sinh, sẽ lập tức truyền ra báo động. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang có lẽ cũng cảm ứng được khí tức trên người nàng liền giảm tốc độ tiến đến. Sau mấy lần hô hấp độn quang thu liếm, lộ ra trong đó ba gã tu sĩ trạc hai mươi mấy tuổi. Thân mặt hắc để lam văn đạo bào. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 214. Thiên Tông chúc mừng Tiêu thành Tiêu. Di. Theo lời sư tôn nói, Bắc Hoa Châu vốn là nơi tu chân hoang dã nhưng ở chỗ này gặp được một nữ tu. Tu vi cũng luyện khí kỳ tầng 7. Việc này thực có vài phần quái dị. Tu sĩ cầm đầu nhìn Linh Xảo Nhi một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Người này nói chuyện không có che giấu chút nào, dường như hoàn toàn không sợ gặp phải phiền toái. Hai gã nam tử phía sau nghe vậy đều cười. Ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở trên người Linh Xảo Nhi. Khóe miệng lộ ra vài phần dâm tà. Cảm giác được ba người kia trong mắt không kiêng nể gì, Linh Xảo Nhi sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Nhưng bởi vì sợ hãi ba người tu vi cao thâm, đành phải nhẫn nhịn nói. Vãn bối tham kiến ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối có chuyện gì cần giúp đỡ. Gã tu sĩ bên trái nghe vậy ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhích lên cười tà nói. Vốn ba người bọn ta cũng muốn hỏi đạo hữu một sự tình. Bất quá giờ phút này tại hạ đã thay đổi chủ ý. Không bằng đạo hữu đi cùng ba người bọn ta như vậy không phải có thể giảm đi rất nhiều phiền toái sao? Người này nói xong, ba người liếc nhau, nhất tề dương giọng cười ha hả. Dù sao đối với ba người bọn hắn mà nói, nơi đây chỉ là Bắc Hoa Châu hoang dã. Muốn làm gì thì làm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Linh Sảo Nhi nghe vậy nhất thời đanh mặt, trước ngực một trận phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận. Ba vị tiền bối xin tự trọng. Hắc hắc, nếu bọn ta không thích tự trọng, thích chính mình đồng thủ, đảo hữu phải làm thế nào đây đây? Khi nói chuyện, người này đưa tay hướng Linh Sảo Nhi chụp xuống. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy ba người lòng tham không đáy, trên người độn quang chợt lóe, đồng thời phát ra pháp quyết báo động đã sớm chuẩn bị trên tay. Đương, đương, đương. Trong đại vơ, y, e, nơ, tị, y, e, u, ra. Chuông báo động được bố trí ở trước điện báo động nháy mắt phát động. Mã trưởng lão, Tôn trưởng lão đang nói cười cùng Tiêu phụ. Hai người sắc mặt nháy mắt đại biến. Trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh gọi đệ tử Tiêu ra vào mật thất trước, báo động chưa giải trừ chớ đi ra. Thanh âm còn chưa dứt, trên thân hai người độn quang chợt hiện nháy mắt hướng ra phía ngoài bay đi. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân nguyên lai còn có người giúp đỡ. Chẳng thể trách trầm mùng như vậy. Ba sư huyên để ta thật muốn nhìn một tòa thành trì phàm nhân Bắc Hoa Châu. Sẽ có cái gì để cho ba người bọn ta thối lui. Tu sĩ đối diện kia cũng không có tiếp tục ra tay, ngược lại khoanh tay cười lạnh đứng ở một bên. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xé gió vang lên, 11 đạo độn quang gào thét mà đến, dừng ở trên tường thành. Tôn trưởng lão ánh mắt dừng ở trên người ba gã tu sĩ tuổi trẻ, đồng tử nhìn không được co rút kịch liệt. Ba người này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tu vi cũng cực kỳ không kém, toàn bộ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Linh sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao phải phát ra pháp quyết báo động? Bất quá người này cũng coi như tâm tư kín đáo. Tuy rằng trong lòng có chút kinh nghi, nhưng mặt ngoài nhìn lại cũng cực kỳ trầm ổn. Bẩm báo sư thúc, sự tình là như vậy. Linh Sảo Nhi mắt thấy viện quân đã đến, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, liền đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nghe xong sắc mặt bất giác trở nên âm trầm, người trước nhìn ba người trầm giọng nói. Ba vị đạo hữu hôm nay vô cớ sinh sự, chẳng lẽ là muốn khơi mào tranh đấu? Ba người đối diện giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ trong một tòa thành trì phàm nhân có nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng ba người lập tức cười lạnh. Tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng ba người bọn hắn nếu liên thủ đưa bọn họ diệt sát cũng dễ như trở bàn tay. Nói nhảm, Bắc Hoa Châu tu sĩ cũng dám ở trước mặt bọn ta càn rỡ. Cho dù ba sư huyên để chúng ta cố ý gây hấn, bọn ngươi lại có thể làm gì? Tu sĩ cầm đầu sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Tôn trưởng lão nghe vậy trong lòng hồi hộp, biết được việc hôm nay chỉ sợ không lành, đánh mắt với Mã trưởng lão một cái, ý bảo hắn chuẩn bị tùy thời ra tay. Bất quá Tiêu gia huyền hoàng trận thủ hộ, trong lòng hắn cũng là rất lo lắng. Hừ, một khi đắc như vậy, bọn ta liền chơi một hồi. Tôn trưởng lão trong lòng sinh ra vài phần tàn nhẫn, âm trầm nói. Bất quá hôm nay ba vị đạo hữu ra tay với bọn ta, đó là cùng Lạc Vân Tốc kết xuống tử cừu. Ngày sau tất nhiên sẽ bị tông môn ta đuổi giết. Ha ha, việc này quả là buồn cười. Chỉ là vô danh tiểu phái, thế nhưng cũng vọng tưởng triển khai đuổi giết ba người bọn ta. Quả thực liều lĩnh. Tu sĩ bên trái trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, đưa tay lên chữ vật đại, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào thời khắc này, tu sĩ cầm đầu cũng đột nhiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, thất thanh nói. Các ngươi là tu sĩ Lạc Vân Cốc. Hai gã tu sĩ bên cạnh lộ ra vẻ ngạc nhiên. nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì. Trên mặt bất giác lộ ra vẻ khẩn trương. Tôn trưởng lão trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, xem ra ba người dường như có điều sợ hãi, liền trầm giọng nói. Không sai, chúng ta đúng là tu sĩ Lạc Vân Cốc, phụng mệnh đóng ở Tiêu gia. Đóng ở Tiêu gia. Tu sĩ cầm đầu nghe vậy lại càng hết hồn, gấp giọng nói. Chính là Tiêu gia sinh ra tu sĩ Tiêu Thần. Không sai. Tôn trưởng lão trong mắt nghi ngờ càng sâu. Ba vị đạo hữu đến tột cùng là ai, vì sao phải hỏi việc này? Ba người đối diện nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra cảm giác may mắn. Nếu vừa rồi không biết việc này liền ra tay đối với những người này, bọn hắn tất nhiên rơi vào kết cục không tốt. Chỉ sợ còn có thể mang đến một tai họa ngập trời cho tông môn. Nghĩ đến đây, ba người sau lưng nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh, pháp thuật trên người cũng tiêu tán không còn. Tu sĩ cầm đầu miễn cưỡng cười, chắp tay nói. Chư vị đạo hữu hữu lễ. Sự việc hôm nay chỗ hiểu lầm. Đều là ba người bọn ta không phải. Xin các vị đạo hữu đại nhân đại lượng không cần tính toán. Khi nói chuyện người này đưa tay lấy ra một hộp phương tử ngọc trong chữ vật đại ở bên hông hai tay đưa lên, nói. Hôm nay ba huyên để ta phụng mệnh sư tôn tiến đến Tiêu gia chúc mừng Tiêu thần đạo hữu bái nhập môn hạ Mộc gia lão tổ. Đây là quà mừng thỉnh đạo hữu chuyển giao giúp, ba người chúng ta liền xin được cáo lui trước. Nói xong, không đợi đám người tôn trưởng lão khôi phục, ba người lưu lại hộp ngọc độn quang trốn vào đồng hoang mà đi. Này, này là sao? Tôn trưởng lão sắc mặt ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngược lại Mã trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau đồng tử cấp tốc mở lớn. Hơi thở cũng nháy mắt trở nên gấp gáp. Tôn sư huyên còn nhớ rõ lời ba người vừa rồi, Tiêu thần trưởng lão bái nhập làm môn hạ Mộc gia lão tổ. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói, nhưng trong ánh mắt vẫn còn rung động. Mộc gia lão tổ. Chẳng lẽ đúng là nguyên anh tu sĩ trong truyền thuyết hiển thánh chân quân? Lần này tôn trưởng lão nghe thấy rõ ràng thoáng suy tư, nhìn không được thất thanh la lớn. Việc này thật hay giả, chờ đợi một lát, sẽ rõ. Đã có người tới, nếu việc này là thực chỉ sợ. Lúc sau sẽ còn có rất nhiều người lục tục mà đến. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn chứng thật, nhưng Mã trưởng lão hiểu được việc này 89 phần là thực. Nếu không lúc ba người kia biết được thân phận bọn hắn, như thế nào lại chật vật thối lui như vậy? Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được trong lòng sinh ra một phen cảm thán. Tuy rằng lúc trước hắn cảm giác Tiêu thần cũng không phải là vật trong ao, nhưng cũng chưa từng dự đoán được chỉ ngắn ngủn 2 năm thời gian hắn đúng là đạt được tình trạng như thế. Sau nửa canh giờ, độn quang đầy trời bay tới. Cho dù các tông đều phái trưởng lão đi Lạc Vân Cốc, nhưng bọn hắn là nhân vật thông minh, tự nhiên sẽ kêu môn hạ đệ tử mang lễ vật đi Tiêu gia chúc mừng. Đây là lễ số không thể thiếu. Trong lúc nhất thời cả phạm vi mấy trăm dặm quanh Tiêu thành vô số phàm nhân kích động không hiểu. Cũng có người quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Dù sao đối với phàm nhân mà nói, tu chân giả có thể lăng không phi hành dĩ nhiên không khác gì thần tiên. Mà cư dân Tiêu thành nhìn thấy đầy trời độn quang tập trung hạ xuống Tiêu gia sớm có sắc thái thần bí. Trong mắt lại càng tràn ngập vẻ kính sợ, chỉ sợ trong lòng từ lâu đã xem Tiêu gia là thần tiên gia tộc. Suốt một ngày sau, tu sĩ các tông phái mới dần dần tán đi. Ngoài đại điện Tiêu gia, Tiêu phụ, Tiêu mẫu cùng một đám Tiêu gia đệ tử đứng ở trên quảng trường. Trên mặt tất cả đều không thể che giấu vẻ kích động. Tuy rằng một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi nửa khắc, nhưng tinh thần họ chưa từng lộ ra nửa điểm mệt mỏi. Hôm nay là thời khắc quang vinh nhất của Tiêu gia. Thế gia nhỏ bé bình thường lại có thể được triệu quốc bát châu các đại tông phái sôi nổi tiến đến chúc mừng. Vinh hạnh đặc biệt này có thể nói chỉ có người đời Sở mới có. Mà hết thảy quang vinh này đều bởi vì Tiêu gia bọn họ xuất hiện một gã giống như sao chổi chói mắt quật khởi mạnh mẽ. Đại tu sĩ Tiêu Thần. Lão phu Tiêu Văn Sơn. Sống gần 50 năm. Cuộc đời này việc duy nhất đáng để kiêu ngạo đó là sinh ra ra được thằng nhóc này. Vào thời khắc này, phía chân trời cũng đột nhiên bay tới một đạo kim sắc lưu quang. Dừng ở trên không Tiêu gia. Vật lộ ra trong đó cũng là một bạch quyển màu vàng chừng một trượng. Đột nhiên bạch quyển tự động mở ra, dài hơn 10 trượng. Một dòng trừ cổ màu vàng kim co bằng cách đầu từ trên bạch quyển bay ra thành một chuỗi, giống như thượng cổ thần thư. Tiêu thần của Tiêu gia ở Tiêu thành. Kỳ tài ngút trời. Tu đạo 2 năm. Đã trở thành đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trẻ tuổi Bắc Hoa Châu tu chân giới. Dương danh Bắc Hoa Châu. Uy phong hậu thế thành tích như vậy đáng được đại thưởng. Đặc biệt 108 tông môn Bắc Hoa Châu liên hợp cùng lập minh ước. Tập hợp toàn bộ lực lượng tông môn. Vĩnh bảo Tiêu gia phồn vinh hưng thịnh. Nếu không làm ra việc gì nguy hại đến Bắc Hoa Châu ta, thì khế ước này có hiệu lực muôn đời. Lệnh trong phạm vi ngàn dặm quanh Tiêu thành toàn bộ do Tiêu gia sở hữu, lấy tên là Tiêu Viên. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập thì tu sĩ Bắc Hoa Châu ta cùng tiêu diệt. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 215. Thanh Ngọc Khí Linh, mạnh mẽ nhận. Một gia thấm viên cư. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Đang không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ trong cơ thể khôi phục thương thế. Trong mật thất tu luyện được hắn bố trí tầng tầng cấm chế ngăn cách thần thức thăm dò. Tuy rằng không thể ngăn cản thần thức tu sĩ ngoài kim đan thăm dò nhưng trước tiên báo động sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vào thời khắc này, hai mắt Tiêu thần chậm rãi mở ra. Há mồm phun ra chọc khí màu xám. Một ánh huyền quang nhàn nhạt nháy mắt hiện lên trên mặt. Huyết ngọc long nha mễ quả nhiên là chí bảo thế san ít có. Ta bất quá chỉ luyện hóa một quả liền đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn chữa trị. Trong một trận chiến ở thí luyện giới, Tiêu thần cuối cùng bị kim giáp thống lĩnh tự bảo gây thương tích. Thương thế trong cơ thể không nhẹ. Đây cũng là lúc hắn tuyên bố bế quan mà không sợ người khác hoài nghi. Nhưng chỉ sợ tuyệt đối không người nào tin được là hắn có thể trong thời gian một ngày ngắn ngủn, liền đem thương thế khôi phục. Hiện giờ chỉ sợ tin tức ta bái nhập môn hạ Mộc gia lão tổ đã truyền khắp cả triệu quốc tu chân giới. Như vậy sẽ có thật nhiều người tiến đến chúc mừng, không biết sư tôn, song thân có cảm thấy vui mừng hay không. Tiêu thần hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng long trọng ngàn tôn tề tử. Khóe miệng cũng nhìn không được lộ ra ý cười. Ai có thể nghĩ đến. Một gã ký sanh đệ tử nho nhỏ trước kia ở Lạc Vân Tốc. Có thể ngắn ngủn 2 năm thời gian lại quật khởi như thế. Tuy rằng con đường tu chân gian nan khốn khổ từng bước nguy cơ nhưng tiêu thần vô oán vô hối. Chỉ nguyện có thể làm rạng rỡ tông môn bảo hộ Tiêu gia không bị lăng nhục. Một lát sau, hắn thoáng lắc đầu, hít sâu mấy lần đem kích động trong lòng dằn xuống tâm trạng khôi phục lại bình thường. Hiện giờ trạng thái đã khôi phục tới đỉnh phong. Cũng nên thử một lần tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm để E. A. Mơ. Thanh ngọc điện chủ nói thực hay không? Tiêu thần trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Đưa tay vỗ lên chữ vật đại. Một quang đoàn màu xanh ước chừng bằng trứng chim xuất hiện ở trước mặt. Trôi nổi trong không trung. Quang đoàn này là lúc tiêu thần rời khỏi thí luyện giới trở lại Mộc gia. Dùng 9 chuôi thanh ngọc kiếm bắn ra một đạo thanh quang hội tụ mà thành nhưng đến tột cùng là vật gì. Hắn cũng chẳng biết. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Đưa tay lên chữ vật đại lần thứ 2 xuất ra một trận pháp đầy đủ lúc này mới an tâm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. quang đoàn này cùng Thanh Ngọc Điện có quan hệ không bình thường, nhưng ta phải xuống tay như thế nào? Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần ngượng nghịu. Chẳng lẽ hao hết tâm tư chiếm được chín chuôi Thanh Ngọc Kiếm, lại không biết sử dụng quang đoàn? Điều này làm cho hắn không khỏi có chút đau đầu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ Ngu Cơ thức tỉnh có lẽ sẽ chỉ điểm cho hắn ít nhiều. Tỷ tỷ đã ngủ say lâu rồi, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Bất quá trong khoảng thời gian này nguyên thần của nàng dao động rõ ràng mạnh thêm một ít. Nói vậy sẽ không quá lâu. Tiêu Thần sờ lên cằm, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu đã tốn sức tập hợp đủ chín chuôi Thanh Ngọc Kiếm lại không chỗ hữu dụng, không khỏi làm cho người ta buồn bực trong lòng. Ông, nhưng vào thời khắc này quang đoàn màu xanh cũng đột nhiên tản mát ra một trận thanh quang nhất thời phát tác. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trong đó quét ra. Uy áp này rất mạnh, tuy rằng không bằng hiển thánh chân quân tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng cũng không kém xa. Bị khí thế kia nháy mắt bao phủ, sắc mặt Tiêu Thần lúc này đã trắng ngắt, ánh mắt chợt trở nên âm trầm. Phàm nhân hèn mọn, là ngươi đánh thức bổn thần sao? Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm từ trong quang đoàn màu xanh phát ra. Nương theo đó là khí thế mạnh mẽ vô cùng, đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ là không có nghĩ đến thực lực của ngươi thật quá yếu. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tiêu Thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dao động kỳ dị, hình như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Thần nhìn thấy quang đoàn màu xanh kia trôi nổi, trong mắt dị sắc liên tục hiện lên, lập tức trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Kính cẩn nói: Ngươi rốt cuộc là vật gì? Làm sao có thể có ý thức của mình? Quang đoàn màu xanh kia trầm mặc một lúc, lúc này mới gầm nhẹ nói: Bổn thần không phải là vật gì. Phi phi phi, bổn thần mà là đồ vật này nọ. Không không, ngươi, phàm nhân hèn mọn, không cần cố gắng khiêu khích của uy nghiêm ta. Nếu không bổn thần sẽ bóp chết ngươi như bóp một con kiến. Nhưng trải qua chuyện này, rõ ràng mơ thanh uy áp đã không còn. Dạ, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghe vậy liên tục gật đầu. Hừ, trong quang đoàn truyền đến một tiếng hừ nhẹ, lập tức trầm giọng nói: Bổn thần ngủ say không biết bao lâu, ngươi đã giúp ta tỉnh lại, tự nhiên phải nhận được thù lao thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến bản thể, bổn thần cam đoan sẽ khen thưởng cho ngươi cả đời. Phàm nhân hèn mọn, ngươi có muốn tiếp thu đề nghị của bổn thần hay không? Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ động, vẻ sợ hãi trên mặt rút đi như thủy triều. Thân mình thẳng lên, ánh mắt hờ hững nhìn quang đoàn màu xanh này, khóe miệng lộ ra vài phần mỉa mai, thản nhiên nói: Có được chín chuôi Thanh Ngọc Kiếm sẽ làm Chu Thanh Ngọc Điện, xem ra việc này hơn phân nửa là giả dối. Nếu không vì sao đoàn khí linh ngươi chẳng những không có ngăn cản ta, ngược lại mưu toan đe dọa ta đem ngươi đưa về bản thể Thanh Ngọc Điện. Ngươi sớm biết thân phận bổn thần. Tên đáng chết, ngươi dám gạt ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tùy tiện dùng một ngón tay có thể đem ngươi hoàn toàn diệt sát? Thanh Ngọc Điện khí linh trầm mặc một lát, lập tức sống to kêu lên, hổn hển bên trong lại lộ ra vài phần kích động. Nếu ngươi thật không sợ hãi chút nào, lúc vừa mới bắt đầu thức tỉnh liền có thể mạnh mẽ rời đi tự dung nhập vào trong Thanh Ngọc Điện, như thế nào lại ngủ đông? Bây giờ lại uy hiếp ta. Như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là giờ phút này ngươi bất quá chỉ phô trương thanh thế. Hơn nữa cần phải có ta trợ giúp mới có thể một lần nữa dung nhập vào trong Thanh Ngọc Điện, khôi phục uy lực. Không biết lời nói của ta có đúng hay không? Đôi mắt đen của Tiêu Thần dừng trên quang đoàn, thần quang lấp lánh, giọng nói tràn ngập tự tin. Ngươi, tu sĩ nhân tộc rào hoạt. Được rồi, bổn thần quả thật cần ngươi giúp một chuyện nhỏ. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần không phải quá phận, bổn thần sẽ thỏa mãn cho ngươi. Thanh âm của thanh sắc quang đoàn trầm xuống rõ ràng. Hiển nhiên bị tiêu thần nói đến chỗ đau. Không còn ra vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Điều kiện rất đơn giản, đối với ngươi mà nói có thể nhẹ nhàng làm được. Tiêu thần ảm đạm cười, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói. Chọn ta làm chủ, ta liền giúp ngươi dung nhập thanh ngọc điện, khôi phục uy lực. Cái gì? Thanh âm của thanh sắc quang đoàn trở lên bén nhọn. Tuyệt đối không thể. Bổn thần tuyệt đối không có khả năng nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ. Bởi vì chủ nhân trước kia của ta quá nhu nhược nên ta mới bị người mạnh mẽ phong ấn. Việc này tuyệt không có khả năng. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Một khi đã như vậy, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói. Trầm mặt một lát. Quang đoàn kia thẹn quá hóa giận, giọng căm hận nói. Ngươi đã không muốn ra tay trợ giúp bổn thần, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Thanh âm hạ xuống. Quang đoàn kia nhất thời hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xung nhập vào trong cơ thể tiêu thần. Lao thẳng tới nguyên thần của hắn. Ông! Quang đoàn đi vào trong nguyên thần của tiêu thần, miêng hoa hoa đắc ý cười lớn. Nhân tộc tu sĩ xảo hoạt, chỉ cần bổn thần khống chế nguyên thần của ngươi, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe ta sai phái thôi. Bất quá hiện tại ngươi đã không cần được ban thưởng gì nữa rồi. Nói xong, nó hướng nguyên thần mà đi. Nhưng vào thời khắc này, kim ấm đang yên lặng trong nguyên thần của tiêu thần đột nhiên rung lên. Lập tức một tầng thần quang kim sắc nhàn nhạt nháy mắt bộc phát ra. Răng đầy cả nguyên thần của hắn. A, chết tiệt, bên trong nguyên thần của ngươi đến tột cùng có đồ vật gì? Thanh sắc quang đoàn kia vừa mới dung nhập nhất thời hét lên bi thảm. Vội vàng muốn rời khỏi nhưng bị kim quang bao phủ lại nháy mắt bị trấn áp. Thanh âm cũng dừng lại. Sắc mặt tiêu thần âm trầm như nước. Nghĩ lại trong lòng ngăn không được sinh ra mà vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn đoán khí linh này tất có sở cầu đối với hắn, cũng không ngờ tới nó đột nhiên ra tay. Lần này nếu không phải là kim ấm đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ không ổn. Tâm thần chìm vào thể nội. Thanh sắc quang đoàn đang bị kim ấm gắt gao trấn áp ở trong nguyên thần. Không ngừng phát ra ý sợ hãi. Giờ phút này cảm ứng được tiêu thần tiến vào, nhất thời xin tha thứ. Ngươi mau khiến nó thả ta ra ngoài đi, thả ta ra ngoài a. Ta sai lầm rồi được không, nhanh lên thả ta ra ngoài đi. Tiêu thần nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Nếu trong nguyên thần của ta không có chí bảo bảo hộ, sợ là đã bị ngươi khống chế. Giờ phút này bị ta trấn áp, ngươi còn muốn bình yên ra ngoài. Vậy ngươi muốn làm như thế nào, nhanh lên, ta cảm giác thật không tốt, thứ này giống như muốn ăn ta. Còn chưa chờ hắn nói xong, kim ấm lại đột nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc, giống như lưới đao sắc bén chém rụng một góc quang đoàn, rồi nuốt vào. A, thanh sắc quang đoàn hét thảm, lập tức bị trục xuất ra ngoài nguyên thần. Tiêu thần trong lòng vừa động, mở mắt. Bắt gặp thanh sắc quang đoàn tràn đầy sợ hãi trốn góc phòng. Trong miệng phát ra giọng bi thảm. Kia là vật gì, cái gì vậy, lại có thể mạnh mẽ phân cách thân thể bổn thần. A, không muốn, ta không muốn nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ, không muốn. Đột nhiên quang đoàn này lần thứ hai hét thảm. Trên người tiêu thần đột nhiên bộc phát ra một cỗ thanh mang. Lập tức một cỗ cảm ứng đặc thù hiện ra trong nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó, trong nguyên thần, bộ phận thanh sắc quang đoàn bị kim ấm thôn phệ, dĩ nhiên chuyển hóa thành một cái dấu ấm trên trán nguyên thần. Tiêu thần trong lòng chấn động, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Kim ấm này đến tột cùng là loại bảo vật gì? Không những có thể mạnh mẽ phân cách khí linh, lại mạnh mẽ bắt nó nhận mình làm chủ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ một tiếng nói với Thanh Ngọc Điện khí linh. Không cần ai oán nhìn ta như vậy, ta cũng không biết nó có lai lịch gì, tóm lại rất cường đại là được. Cường đại? Chết tiệt, nó là tên biến thái. Bổn thần xuất thế mấy vạn năm chưa bao giờ thấy qua đồ vật có thể mạnh mẽ phân cách khí linh thần. Biến thái? Biến thái chết tiệt, làm bổn thần mất đi tự do. Bị mạnh mẽ nhận chủ, vật ấy điên lên nhìn không được chửi ầm lên, nào có nửa điểm uy phong lúc trước. Tiêu thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hừ nhẹ nói. Cẩn thận bị nó nghe được, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tiếng quát mắng dừng lại. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 216. Cực âm địa hỏa triều vạn cốt. Được rồi, ngươi đã nhận ta là chủ chuyên năm lúc trước ngươi gây bất lợi đối với ta, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Tiêu thần nhìn thanh sắc quang đoàn khí tức trở nên uể oải, thản nhiên nói. Khóe miệng hắn mỉm cười. Cũng đủ để cho người phát điên. Sau này ngươi theo ta, ta cũng không thể á há gọi ngươi, như vậy đi, từ nay về sau kêu ngươi là tiểu điện đi. Tiểu điện? Cái tên thấp kém như vậy sao có thể xứng với thân phận vĩ đại của ta? Phải biết rằng ta là khí linh thần. Sao có thể dùng loại tên không có danh khí này? Tiểu điện giống to, tỏ vẻ không chấp nhận cái tên này. Ta là chủ nhân của ngươi. Được rồi, tiểu điện thì tiểu điện. Thanh Ngọc Điện linh thần tháo chạy. Khóe miệng Tiêu thần nhích nhẹ, lộ ra ý cười. Tiểu điện tuy rằng giờ phút này uy lực cực kỳ có hạn, nhưng một khi trở về bản thể thì lập tức có thể khôi phục uy lực. Đến lúc đó sẽ là con bài chưa lật cường đại nhất trong tay Tiêu thần. Lấy tu vi hiện giờ của Tiêu thần, hơn phân nửa khả năng có thể điên cuồng cướp đoạn đạo khí của Nguyên Anh tu sĩ. Được rồi, ngươi chừng nào thì mới đem bổn thần dung nhập vào bản thể? Sau khi tháo chạy, tiểu điện ngược lại bắt đầu hỏi thăm về việc này. Khí thế uể oải cũng lần nữa được vực dậy. Thầm nghĩ, nha, chờ ngươi chứng kiến uy lực thời kỳ toàn thịnh của ta, nhìn ngươi còn dám coi thường ta như vậy hay không? Đến lúc đó nhất định phải kiếm biện pháp đem tên sửa lại. Lấy thân phận cao quý của ta ít nhất cũng phải kêu là đại điện mới có khí thế. Nơ, chính là như vậy. Nghĩ đến đây, tiểu điện trong lòng lại như lửa đốt. Chủ nhân tối thân ái nhất của ta, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Chỉ có đem ta thả lại bản thể, ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất giúp ngài chiến đấu a. Ngài yên tâm, chỉ cần ta khôi phục lại, một gia này tuyệt đối không ai dám thương tổn ngươi. Cho dù là lão già Nguyên Anh kỳ kia cũng không được. Ngươi là đối thủ của Nguyên Anh tu sĩ? Không phải. Vậy đừng nói nhảm. Tiêu thần nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần suy nghĩ, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói. Việc này tạm thời không vội, ta còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Khi nói chuyện hắn không để ý tiểu điện hơi thở đầy ai oán. Vỗ lên đai chứ vật đem tu la cốt bị phá nát chỉ còn sót lại đầu lâu lấy ra. Ánh mắt tiêu thần mỉm cười nói thầm. Trong lòng sinh ra áy náy. Nếu không vì cứu hắn, tu la cốt tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói. Ngươi đã tồn tại mấy vạn năm. Nói vậy phải biết rất nhiều sự tình. Có phương pháp đem thương thế của nó khôi phục lại hay không? Hưu. Tiểu điện vừa nghe tiêu thần rốt cuộc có chỗ cần đến nó, nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Vây quanh đầu lâu tu la cốt quay tròn vài vòng. Tấm tắc cảm thán không thôi. Vậy ngươi là từ nơi nào có được thứ này? Đầu lâu bị người bổ ra mà linh hồn hỏa diễm còn không tắt, sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường khô lâu a. Mắt thấy nguyện vọng lập tức dung nhập vào bản thể tan biến. Tiểu điện xưng hô đối với tiêu thần cũng biến hóa theo. Không còn tôn kính nữa. Tiêu thần nghe vậy khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn tiểu điện trầm giọng nói. Nó kêu tiểu cốt là vì cứu ta mới bị người tổn thương thành như vậy. Sau này ta không hy vọng ngươi dùng loại thái độ này đối với nó. Mặt khác, ta chỉ muốn biết có phương pháp gì có thể đem nó khôi phục, mặc kệ đại giới ta sẽ làm tất cả. Tiểu điện trầm mặt một lát, lập tức không nói một lời dừng ở đầu lâu tu la, một lúc sau mới nói. Nó hẳn là đã bị cường lực đập vào mà bị thương nặng. Ngay cả linh hồn chi hỏa đều bị đánh tan. Ăn. Như vậy tính ra người tổn thương hắn ít nhất là kim đan hậu kỳ hỗn đàn. Nhưng giờ phút này linh hồn chi hỏa của hắn tán rồi mà vẫn tụ lại được. Chắc là ngươi dùng bảo vật gì đó đem nó một lần nữa ngưng tụ lên. Tên gia hỏa này lảm nhảm một vòng nhưng cơ bản là thật. Dù sao ngày đó kim giáp thống lĩnh tự bảo uy lực đích xác so được với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Như thế nào cứu nó? Đừng quấy rầy ta, không thấy bổn thần đang liều mạng nghĩ sao? Tiểu điện hừ một tiếng. Thấy tiêu thần đúng là ngậm miệng không phản bác. Trong lòng cũng sinh ra vài phần cảm động. Trong lòng than thở. Xem ra người này còn có chút lương tâm, đại khô lâu này cũng là tìm được một chủ nhân không tệ. Gần nửa canh giờ, tiêu thần không có chút nào không kiên nhẫn nhưng trong lòng lại càng lo lắng. Ngu cơ chưa thức tỉnh, giờ phút này hắn có thể tìm giúp đỡ liền chỉ có tên gia hỏa này. Cũng may một lát sau tiểu điện hưng phấn la lên. Có. Hắc hắc. Ta nói mà. Chẳng lẽ ta đường đường là khí linh thần. Ngay cả một chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết được. Đây chẳng phải là rất mất thân phận sao. Oa ha ha, phương pháp gì. Ánh mắt tiêu thần lộ ra kinh hỉ, không để ý hắn mèo khen mèo dài đuôi vội vàng nói. Tu La Cốt vì cứu hắn mới rơi vào nông nỗi hôm nay. Chỉ cần giúp nó khôi phục, vô luận chuyện gì tiêu thần sẽ làm tất cả. Tiểu điếm nơ gơ u v quy quy nơ lại trong giây lát nói. Dẫn cực âm dược hỏa dưới đất tăng cường linh hồn hỏa diễm. Hút ra vạn cốt tinh hoa ngưng lại thân hình. Tới nơi cực âm dung hợp có thể giúp hắn khôi phục. Thanh âm trầm thấp, hiển nhiên việc này không phải đơn giản có thể làm được liền. Dẫn cực âm dược hỏa dưới đất, hút ra vạn cốt tinh hoa. Trong miệng tiêu thần lặp lại vài câu. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ việc này cần trải qua gian nan như thế nào. Tuyệt đối không thể ngăn cản hắn. Việc này lấy tu vi của ngươi trước mắt tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là uy lực của ta khôi phục. Hy vọng hoàn thành việc này cũng không được ba thành. Tiểu điếm làm như nhìn ra vẻ kiên định của tiêu thần. Sợ hắn lập tức muốn hoàn thành việc này, gấp gáp sống lên. Nếu ngươi giúp đỡ bổn thần khôi phục uy lực trước đã, cứ như vậy thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không phải là đối thủ của Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là Kim Đan tu sĩ cũng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi. Thế nào, chủ nhân tối thân ái nhất của ta? Ngài có phải hay không thay đổi ý nghĩ trong đầu? Hiện tại liền giúp ta dung hợp bản thể. Ý niệm này lúc nào cũng ở trong đầu hắn nên vòng vo một hồi lại nhắc tới. Tiêu thần nghe vậy thản nhiên liếc mắt nhìn nó một cái. Trên tay khẽ động đem đầu lâu tu la thu vào chữ vật đại. Mặt không chút thay đổi. Một lát sau, ngay lúc tiểu điện chán ngán thất vọng cúi đầu, tiêu thần cũng đột nhiên ngẩng đầu trong miệng thản nhiên nói. Hảo! Đình trễ chốc lát, tiểu điện mới đột nhiên bộc phát ra một trận khóc lóc. Chủ nhân tối thân ái nhất của ta, ngài quả thực chính là chủ nhân tốt nhất trên thế giới chân chính này. Ta sau này nhất định sẽ thực nghe lời ngươi nói. Cho dù dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần ngài ra lệnh ta tuyệt đối không có ý kiến khác a. Tâm tình dưới sự kích động. Tiểu điện hoàn toàn từ bỏ thân phận tôn nghiêm khí linh thần. A dua nịnh hót. Quả là nịnh nọt hạ bút thành văn. làm trong mắt Tiêu Thần cũng có phần dại ra. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi. Gia hỏa này thật là Thanh Ngọc Điện khí linh thần. Không phải là gia hỏa nào đó nhàm chán bố trí ra chín chuôi thanh ngọc kiếm. Cuối cùng phong ấm lại chỉ là một phế vật nịnh nọt chứ. Lắc đầu đem ý niệm trong đầu bỏ đi, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên. Hắn lựa chọn giúp tiểu điện mau chóng dung nhập thân mình, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tuy rằng giờ phút này đang ở một gia hết thảy bình thường, hắn cũng được một gia lão tổ coi trọng. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Thần luôn tràn ngập một cỗ bất an. Cảm giác quanh thân tồn tại một tấm lưới vô hình càng ngày càng thu chặt. Làm hắn dần dần cảm thấy khó thở. Loại nguy cơ này không lúc nào là không quanh quẩn trong lòng hắn. Cho nên giờ phút này để tiểu điện dung nhập bản thể, mau chóng khôi phục uy lực, không thể nghi ngờ có thể tăng cường thực lực của Tiêu Thần. Mặc dù xuất hiện biến cố cũng có thể có lực chống đỡ. Huống chi, tuy rằng tiểu điện bị kim ấm mãnh liệt ra tay cưỡng chế nhận Tiêu Thần làm chủ, nhưng nếu có thể cùng nó xây dựng quan hệ tốt đẹp tự nhiên rất tốt. Giúp nó dung nhập bản thể hiển nhiên là một cái cơ hội thi ăn không sai. Nhưng vật ấy thân là khí linh thần quá mức kiêu ngạo. Tuy rằng nhận thức Tiêu Thần làm chủ nhưng không thực sự xem hắn làm chủ nhân. Cho nên Tiêu Thần lúc trước mới cố ý áp chế nó. Lúc sau lại trực tiếp bác bỏ đề nghị của nó. Làm như vậy đó là đập bỏ dáng vẻ bệ vệ của nó. Cho nó biết ai mới là chủ nhân chân chính, nếu không ngày sau tất nhiên cực kỳ khó có thể quản thúc. Gia hỏa này cũng là tính biết điều, chắc là cảm ứng được ý tứ của Tiêu Thần, cho nên ai ra chịu thua. Tiêu Thần tự nhiên biết thời biết thế đáp ứng việc này. Ý tứ cũng là nói cho tiểu điện. Chỉ cần nghe lời. Ngày sau tất nhiên nó có chỗ tốt. Đương nhiên tất cả chuyện này cũng không rõ ràng, nhưng một người một bảo trong lòng sớm đã hiểu rõ. Đi thôi chủ nhân. Chúng ta nhanh lên đường đi. Sớm một ngày để cho ta trở về bản thể. Ngươi cũng có thể sớm hơn một ngày có lực bảo vệ bản thân. Tiểu điện ở bên người Tiêu Thần bay lượn lên xuống. Giờ phút này hắn thật sự có chút nóng này. Đường đường là đạo khí linh thần. Hiện giờ lại có thể rơi vào tình trạng như thế này. Điều này làm cho nó bức thiết hy vọng có thể mau chóng tìm về lực lượng đã mất đi. Tiêu Thần thản nhiên liếc mắt nhìn tiểu điện một cái, chậm rãi lắc đầu nói. Hôm nay không thể. Bản thân ta bị trọng thương tuyên bố bế quan. Nếu ngày thứ hai liền khôi phục tất nhiên sẽ khiến cho người chú ý. Lúc đó chỉ sợ sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Thoáng tạm dừng, hắn nói tiếp. Đợi ba ngày nữa, ba ngày sau ta sẽ đưa ngươi trở về bản thể. Tiểu điện vừa nghe xong cả người liền ùa rũ. Bất quá xem thần tình Tiêu Thần trong lòng nó cũng hiểu được chuyện này không thể thay đổi được. Liền rơi xuống bên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Y. E. U. Thần. Cơ thể dùng lại trên đầu vai hắn ra vẻ lấy lòng nói. Chủ nhân à, ngài tu luyện mệt mỏi rồi, tiểu nhân bóp vai giúp ngài. Ta không vội, hết thảy nghe theo ngài nói đi. Bất quá nói là như thế, nhưng trong lòng nó nghiến răng nghiến lợi thầm suy nghĩ nói. Chờ bổn thần khôi phục uy lực bản thể. Nhất định hào hào xoa bóp cho ngươi. Biến thành 99.000 cân. Cho chủ nhân hào hào thư giãn gân cốt. Tiêu Thần thản nhiên nhìn tiểu điện một cái, ánh mắt sáng ngời hình như có thể thấm nhuần hết thảy thế gian. Gia hỏa này liền run lên, lập tức trong miệng phát ra tiếng cười lấy lòng xấu hổ, trốn sang một bên. Tiêu Thần trong lòng cười khổ lắc đầu. Cho nó một ánh mắt cảnh cáo. Liền từ trong túi chứ vật xuất ra một mảnh huyết ngọc long nha mễ nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Tuy rằng tu vi không thể tăng lên nhưng mỗi khi luyện hóa một mảnh tiêu thần có cảm giác nguyên thần thêm vài phần thanh thấu. Hình như thế giới chân chính này trong mắt hắn rõ ràng hơn một ít. Hơn nữa giúp thân thể cũng càng mạnh mẽ, giờ phút này dĩ nhiên đạt tới hàng ngũ cực phẩm linh khí. Huyết Ngọc Long Nha Mễ. Thấy rõ vật tiêu thần nuốt vào. Tiểu điện giống như cổ bị người bóp chặt. Thét lên mo tiếng chói tai. Giống như bị lửa rốt mông nhảy dựng lên chạy đến bên người tiêu thần. Nhìn bộ dáng nó nhanh chóng nhảy xuống có thể đoán được nếu thằng nhãi này có hai tay chỉ sợ hận không thể trực tiếp kéo sách cái miệng tiêu thần đem huyết ngọc long nha mễ móc ra. Huyết ngọc long nha mễ a chết tiệt đây chính là huyết ngọc long nha mễ a ngươi lại có thể cứ như vậy mà nuốt. Tiểu điện nước mắt lưng tròng nhìn tiêu thần lộ ra bộ dáng đau lòng muốn chết. Câm miệng, nếu không sau này sẽ không có phần của ngươi. Tiêu thần dương mắt thản nhiên nói. Thanh âm bi thảm liền tiêu tán không còn. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 217. Trở ngại tiêu tan tái nhập thanh. Ba ngày sau. Tiêu thần đem huyết ngọc long nha mễ trong cơ thể luyện hóa xong. Một cỗ sinh cơ nồng đậm trong nháy mắt tan vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn được bao phủ trong một vầng sáng ấm áp. Khóe miệng hắn nhìn không được lộ ra vài phần tiếu ý. Đôi mắt chậm rãi mở ra. Hai đạo tinh quang trong nháy mắt bộc phát ra đâm sâu ba thước vào trong hư không mới chậm rãi tiêu tán. Đôi mắt đen nhánh, giờ phút này càng phát ra vẻ thâm trầm không thể suy đoán. Chủ nhân thân ái nhất của ta. Ngày rốt cuộc đã tỉnh. Hôm nay đã đến ngày hẹn. Ta còn tưởng người đã quên. Tiêu thần vừa tỉnh lại trong nháy mắt một tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, lộ ra vài phần nịnh nọt. Chỉ thấy tiểu điện mang một khối khăn ướt tung tăng đi đến bên người tiêu thần. Chủ nhân ngài mau mau lau mặt. Tu luyện thật sự rất khắc khổ. Liên tục ba ngày không nhúc nhích. Thật làm cho tiểu nhân khâm phục không thôi. Tu sĩ bế quan tu luyện vốn là việc bình thường. Ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng, thậm chí mấy năm. Việc bình thường này. Trong mắt thằng nhãi này lại thành tu luyện khắc khổ. Tiêu thần lắc đầu không nói. Đối với tính khí tên gia hỏa này hắn cực kỳ hiểu rõ. Điển hình có sữa chính là mẹ. Từ ba ngày trước không chịu nổi hắn hàng ngày nhõng nhẽo cắn răng cho hắn một hạt huyết ngọc long nha mễ. Loại tình huống này càng ngày càng trầm trọng. Chủ nhân, ngài có muốn thả lỏng một chút hay không? Trong lúc tiêu thần lau mặt tiểu điếm tiện thể vọt đến đầu vai của hắn, dâm tiện nói. Hắt hắt! Chủ nhân trước của ta mỗi lần chấm dứt tu luyện, đều thích từ bên trong cung điện gọi ra hơn 10 mỹ nhân. Sau đó lột sạch quần áo đánh nhau. Mỗi lần đều là dục tiên dục tử. Nói với ta đây là hưởng thụ cuộc sống. Chập chập. Lúc đó ta hâm mộ không thôi. Ai bảo ta không đủ cấp bậc để hóa thành nhân hình. Cho nên nguyện vọng cùng mỹ nữ quanh thân mình đánh nhau vẫn còn tiếp tục kéo dài. Đợi cho chủ nhân chết tiệt nga nga. Chủ nhân thân ái của ta. Ta không phải nói ngươi, là chủ nhân lúc trước bị giết chết, bản thể ta cũng bị phong ấm. Ý nghĩ này bị rời lại vô thời hạn. Tiểu điện nói đến chỗ này, lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng mà ngài có thể á chập chập, điều kiện hưởng thụ tốt như vậy, chẳng lẽ ngài không muốn thử một lần? Có muốn ta thi triển một số thủ đoạn mê hồn không? Có thể giữ cho ngài hơn chục mỹ nhân. Làm cho ngài sảng khoái đến cực điểm. Tinh thần của thằng nhãi lần nữa tăng lên. Càng nói càng hăng. Dù có là quy công thanh lâu nơi thế tục cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu thần nghe vậy thản nhiên quay đầu nhìn bên này liếc mắt một cái nói. Nếu ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, huyết ngọc long nha mễ, sau này một mảnh cũng không có. Hắt hắt. chủ nhân ngài nói cái gì tiểu nhân nhảy vô nước sôi lửa bỏng cũng không từ a. Cùng thân thể mỹ nữ đánh nhau thật là thú vui quá thấp của thế tục. Tiểu nhân khẳng định sẽ nhớ kỹ lời ngài dạy bảo không dám nói lung tung nữa. Tiểu điện tâm thần nhảy loạn lên. Huyết ngọc long nha mễ đối với tu sĩ cực kỳ hữu dụng. Đối với khí linh thần được xem như chí bảo. Sau khi luyện hóa có thể tăng lên uy lực của bản thân. Điểm ấy rõ ràng trẻ lên ba cũng biết được. Nếu như chỉ nhìn mà không thể ăn chẳng phải trong lòng khó chịu đến chết sao. Tiêu thần đối với đức hạnh của hắn sớm đã hiểu rõ. Giờ phút này không hề để ý đến bộ dáng đáng thương này. Chân mày hơi nhíu lại ánh mắt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, không thèm quay đầu lại nói. Đi thôi, hôm nay ta liền đem ngươi dung nhập vào trong bản thể. Chủ nhân thân ái của ta, tiểu nhân yêu người chết mất. Sau này ta sẽ là tấm bia cột thu lôi của người, mọi thương tổn đều để ta chịu đi. Tiểu điện vội kêu lên tỏ vẻ cảm kích. Vọt đến phía sau tiêu thần với hình dáng bảo vệ. Có ta ở đây ai cũng đừng mong thương tổn tới chủ nhân ta. Tiêu thần không để ý tới bộ dạng làm bộ làm tịch của hắn. Trực tiếp đưa tay mở túi trữ vật. Sắc mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nếu không muốn hiển thánh chân nhân phát hiện trực tiếp luyện hóa thì đi vào cho ta. Hưu. Tiểu điện không hai lời trực tiếp tiến vào. Tiêu thần lắc đầu cười khổ, người này dũng là một kẻ dở hơi, không biết ngày sau sẽ gây ra phiền toái gì. Hắn cười khổ một cái, cởi bỏ cấm chế bước đi ra ngoài. Thân là đệ tử của Nguyên Anh lão tổ, mang thân phận đệ tử hạch tâm của Mộc gia. Hiện giờ địa vị tiêu thần ở Mộc gia không thua gì các trưởng lão bình thường. Đoạn đường đi tới, phàm là tu sĩ Mộc gia thấy hắn đi tới đều cung kính hành lễ. Tiêu thần cũng gật đầu một cái, nhưng trong lòng sinh ra vài phần mất kiên nhẫn, bước chân nhanh hơn trước rất nhiều. Tiêu thần đại ca. Khi tiêu thần chuẩn bị đi qua một quảng trường nhỏ, bên tai đột nhiên truyền tới một mơ thanh quen thuộc. Cũng không dừng lại ánh mắt ngước lên. Thấy Lăng Thanh Nhi mặt mày vui vẻ hưng phấn chạy tới. Theo sau là Hình Thiên mặt đầy ý cười. Ở trên quảng trường cách đó không xa. Ánh mắt vài tên tu sĩ các phái ẩn hàm vẻ kính sợ. Vẻ mặt lấy lòng hướng bên này nhìn qua. Tiêu thần mỉm cười, hướng hai người gật đầu bắt chuyện. Tiêu thần đại ca, ta nghe nói ngươi bế quan trị thương thế nào, hiện tại thương thế đã đỡ hay chưa? Lục Thanh Nhi đôi mắt nhu thuận hiện lên vẻ thân thiết, giữ chặt cánh tay đánh giá toàn thân tiêu thần. Tiêu thần biết nha đầu này không phải giả bộ, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, cười nói. Một chút vết thương nhỏ trải qua mấy ngày tu dưỡng đã khỏi hoàn toàn, đạo hữu không cần lo lắng. Còn gọi nhân ra là đạo hữu. Ở thí luyện giới nếu không có tiêu thần đại ca xuất thủ tương trợ. Người ta nói tới đây. Hai má tiểu nha đầu lộ ra vẻ thẹn thùng. Xinh đẹp không gì sánh được. Dậm chân nói. Tóm lại về sau không được gọi xa lạ như vậy. Sau này cứ gọi ta là Thanh Nhi. Tiêu thần nghe vậy sờ mũi cười khổ. Nhìn cánh tay bị nàng ôm chặt đành phải cười khổ đáp ứng. Được rồi Thanh Nhi, bất quá ngươi có thể buông tay ra trước không? Hình Thiên đạo hữu còn ở phía sau. A. Lăng Thanh Nhi cả kinh. Quay đầu lại thấy trên mặt Hình Thiên hiện lên vẻ trêu vẹo. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Vội vàng buông ra lui về phía sau hai bước. Thấp giọng than thở sư huyên xấu nhất là hay nói linh tinh. Hình Thiên giờ khóc giờ cười. Bất quá chứng kiến hai người như thế. Ánh mắt mỉm cười chớp lên. Lập tức tiến lên hai bước ôm quyền nói. Sau khi trở ra từ thí luyện giới tại tạ đã nghe sư muội nói hết tất cả, đa tạ tiêu thần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Giờ phút này cánh tay tiêu thần đụng chạm vào chỗ ôn nhuyễn trước ngực Lăng Thanh Nhi. Nghe tiếng ho nhẹ. Tâm tình trong nháy mắt khôi phục vẻ ổn định. cười nhạt nói. Hình Thiên đạo hữu quá khách khí. Ta cùng Thanh Nhi vốn quen biết. Ngày đó xuất thủ tương trợ cũng là việc phải làm. Không cần nói cảm ơn. Tuy rằng ngữ khí Tiêu Thần cực kỳ ôn hòa, nhưng Hình Thiên vẫn nghe được vài phần lãnh đạm. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, biết được đối phương vẫn canh cánh trong lòng chuyện trong thí luyện giới. Dù sao ngày đó hắn cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật chính mình phần nào đó đem Tiêu Thần về phía đối lập. Chuyện ngày đó tại hạ thật là thân bất do kỷ. Dù sao ta không phải một mình một người. Quyết định làm gì đều đứng ở lập trường tôn môn suy nghĩ. Điểm ấy mong Tiêu Thần đạo hữu hiểu và bỏ qua cho. Hình Thiên hạ thấp thanh âm, ánh mắt lộ vẻ thành khẩn. Tại hạ thành tâm muốn cùng đạo hữu trở thành bạn hữu, xin đạo hữu đừng cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Thần nghe vậy lộ ra vài phần trầm ngâm, giây lát cười nói. Tốt. Một khi đã như vậy, ta liền xem ngươi là bạn hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. To. Tu chân giới. Thực lực cá nhân tuy rằng tốt nhất, nhưng nếu có thể có vài tên bằng hữu có bối cảnh, coi như là một thế lực vô hình, để cho người khác ra tay đối phó với phiền toái của mình, không lo lắng ngày sau bị trả thù. Hình Thiên không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt. Còn nữa, lời hắn nói cũng cực kỳ thành khẩn. Lúc trước hai người giao tình hời hợt, hắn cũng không bỏ đá xuống giếng. Muốn để cho hắn không để ý đến thù oán tông môn, thực có chút ép buộc. Hình Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai người nhìn nhau, đem chút ngăn cách trong lòng bỏ qua. Lăng Thanh Nhi mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vui vẻ nói. Hiện tại quá tốt rồi. Ta đã sớm nói với sư huynh. Tiêu Thần đại ca là người sông lượng. Chắc chắn sẽ không cùng hắn chấp nhận. Buồn cười là hai ngày nay hắn liên lục cằn nhằn. Sợ Tiêu Thần giải ca không để ý đến hắn. Nha đầu thật tốt. Có Tiêu Thần đại ca, ngươi không xem sư huyên ra gì phải không? Xem trở về ta thu thập ngươi thế nào. Hình Thiên nghe vậy lộ ra vẻ mặt xấu hổ, giả bộ tức giận hừ lạnh nói. Lăng Thanh Nhi dáng người xinh đẹp trốn ở phía sau Tiêu Thần, chẳng hề để ý giả làm mặt vượt, giống như tiểu muội nhà bên. Tiêu Thần khóe miệng không nhịn được cười lên thoải mái. Tiêu Thần huyên đệ, chúng ta gặp lại sau, hôm nay ta còn phải đi truyền công điện tu hành, ta đi trước một bước. Hình Thiên không để ý tới thần tình mất hứng của Lăng Thanh Nhi, đưa tay đem nàng kéo đi. Tốt, các ngươi đi trước đi, ta cũng có chút chuyện cần phải làm. Tiêu Thần gật đầu cười. Nhìn thấy Lăng Thanh Nhi bị Hình Thiên giữ chặt cùng hắn bước đi, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng nhàn nhạt. Đến khi đám người Hình Thiên đi xa, hắn mới hít sâu một hơi, đem nỗi lo trong lòng ổn định xuống, trầm ngâm đi về phía trước. Đứng lại, đây là cấm địa gia tộc, bất kỳ ai cũng không được tới gần, còn không mau đi ra. Một đạo nhân ảnh màu xanh đứng ở trước quảng trường, hắn chưa kịp bước tới, bên tai đã truyền đến một tiếng quát khẽ. Vài tên tu sĩ một gia thân mặc quần áo màu xanh độn quang xuất hiện, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bóng người màu xanh nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng thản nhiên nói. Ngay cả ta cũng không có tư cách đi vào sao. Vài tên tu sĩ một gia thủ hộ Thanh Ngọc Điện sau khi nhìn thấy rõ người, sắc mặt nhất thời trở nên kính cẩn. Xoay người thi lễ nói. Tham kiến Tiêu Thần sư huynh. Gã nam tử cầm đầu lộ vẻ khó xử, chần chờ nói. Không biết sư huyên hôm nay làm gì, vì sao phải đến Thanh Ngọc Điện. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Ta làm chuyện chẳng lẽ còn hướng các ngươi hồi báo sao? Gia Quy một con nói các nơi cấm địa đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão trở lên có thể tiến vào không cần hồi báo. chẳng lẽ thân phận lão tổ cấp cho ta không đủ để tiến vào trong đó? Là ngươi coi thường mệnh lệnh lão tổ, cố ý làm khó ta. Càng nói về sau, ngữ khí càng lạnh như băng, tỏ vẻ tức giận. Cái này này ta tuyệt đối không có ý này. Tiêu thần sư huyên không nên hiểu lầm. Nam tử nghe vậy chán toát cả mồ hôi. Nếu phạm vào tội coi thường mệnh lệnh lão tổ, tất cả bọn hắn đều sẽ bị nghiêm trị. Lấy thân phận sư huyên muốn tiến vào tự nhiên không có vấn đề gì. Ta lúc trước mạo phạm, xin sư huyên thông cảm. Nói xong người này phất phất tay. Mấy người này đông loạt thối lui qua một bên. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không nói một lời hướng Thanh Ngọc Điện đi vào. Sau lưng, sắc mặt nam tử cầm đầu trở nên âm trầm, nói nhỏ vài câu với mấy người bên cạnh. Độn quang chợt lói bay đi ra ngoài. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 218. Tiểu điện quy thể hiển thánh chân. Tiêu thần bước vào trong Thanh Ngọc Điện, sắc mặt âm trầm chẳng những không tan, ngược lại càng trở nên khó coi. Những tên tu sĩ một gia ngăn trở, lại khiến cho tiêu thần ngửi thấy được mùi vị âm mưu. Nếu lão tổ đã hạ lệnh thu hắn làm đệ tử, mang thân phận đệ tử trung tâm một gia, dựa theo lẽ thường mà nói bọn hắn sẽ cẩn thận nịnh bợ, tuyệt đối không dám càn rỡ. Trừ phi có người âm thầm dặn dò chú ý đến chính mình nhiều hơn, thậm chí là ước thúc. Nghĩ đến đây, nỗi bất an trong lòng tiêu thần càng ngày càng lớn. Sau mấy lần hít thở, hắn bắt buộc chính mình khôi phục vẻ trầm ổn, sau đó vỗ túi trữ vật, đem tiểu điện phóng ra. Giờ phút này việc cần thiết nhất là đem thực lực tiểu điện khôi phục. Như vậy hắn mới có thêm một con áp chủ bài, có thêm năng lực bảo vệ mình. Tiểu điện vừa mới xuất hiện, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn tới cực điểm, hóa thành một đạo thanh ảnh hướng toàn thể Thanh Ngọc Điện bay đi. Trong miệng xin gào liên tục. Bổn thần đã trở lại, mụ nội nó, bổ thần rốt cuộc hôm nay cũng đã trở lại. Đợi ta khôi phục pháp lực, ta xem còn có ai dám khi dễ ta. Ta sẽ cho hắn thấy. Bổn thần thoáng một cách biến thành 99.000 cân. Nói đến chỗ này tiểu điện tỉnh ngộ hoàn toàn. Giờ phút này còn chưa phải là lúc vui mừng. Vạn nhất đem tiêu thần chọc giận, hắn không giúp nó dung nhập bản thể, không phải là tức chết đi a. Khiến nó yên lòng là người này bộ dáng âm trầm, nhưng không hề có ý tức giận. Vào thời khắc này tiêu thần thản nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén như có thể đem hắn nhìn thấu. Hôm nay ta có thể làm cho ngươi khôi phục uy lực. Sau này nếu ngươi mang hai lòng, ta có thể đem ngươi đánh về nguyên hình lần thứ hai. Thanh âm bình thản, không lộ chút sát khí nào, càng không có nửa điểm thấp hèn. Nhưng một cỗ hàn khí từ trong ý thức phát ra, làm cho tiểu điện không nhịn được dùng mình một cái. Miên cứng nói, sao lại như thế chứ? Ngài là chủ nhân vĩ đại của ta, tiểu điện vĩnh viễn là thủ hạ trung thành và tận tâm nhất của ngài, tuyệt đối không hài lòng. Tiêu thần nghe vậy, mặt không chút thay đổi nói, cho dù có, ta cũng không sợ. Chẳng qua ta liền đem kim ấm thả ra, đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt, uy lực sẽ tăng lên. Thân thể tiểu điện cứng đờ, khóc lóc nói, chủ nhân vĩ đại của ta, sau này tiểu nhân sẽ không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Ngài đừng đem tên biến thái kia không, là kim ấm đại ca phóng ra, bằng không nó có thể đem ta ăn thật đó. Tiểu điện sợ hãi, hắn thật không thể không sợ a. Có thể nhẹ nhàng chia cắt khí linh thần, hơn nữa còn bắt buộc nhận chủ không cho chút phản kháng nào. Loại uy lực này vượt qua hiểu biết cực hạn của hắn. Có lúc hắn suy đoán thân phận kim ấm này thật sự là bốt đỉnh cấp trong truyền thuyết. đại danh đỉnh đỉnh cao nhất trong pháp bảo thông thiên linh bảo. Ý niệm này ngấm lại liền khiến cả người hắn sùng mình. Trong lòng Tiêu Thần mỉm cười. Tuy rằng không thể điều động kim ấm, nhưng thỉnh thoảng đem ra hù dọa, xem ra hiệu quả cũng không tệ. Tốt lắm, thời gian cấp bách, để tránh phiền toái, lập tức nói cho ta làm thế nào đem ngươi dung nhập bản thể. Tiểu Điện nghe vậy khí tức lần nữa phát ra, mạnh mẽ chui vào trong trán Tiêu Thần, đem một mảnh bí pháp truyền tới. Tu vi tên phong ấm bổn thần trước đây rất mạnh, dùng thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng trải qua vô vàng năm tháng, cũng bị ta tìm được phương pháp phá giả. Tiểu Điện đắc ý cười to, hình thể biến ảo hành đôi tay chống nạnh ngửa mặt lên trời bộ dáng cười to. Chủ nhân, người chỉ cần dựa theo bí pháp mà làm, ta liền có thể khôi phục uy lực năm đó. Tiêu Thần không để ý tới thằng nhãi này chém gió. Nguyên thần nhập vào bên trong bí pháp, đem chúng nhớ kỹ, tin tưởng không quên bất kỳ chỗ nào. Lúc này mới mở mắt ra, trầm giọng nói: một khi đã vậy, liền bắt đầu đi. Tiểu Điện nghe vậy thân thể run lên, không dám kêu to, thành thật bay đến trước mặt Tiêu Thần. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn có thể nhìn ra bí pháp này có chút nguy hiểm. Nếu xảy ra, nó sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn trên thế gian. Yên tâm, ta đã chịu đựng lâu như vậy, dù có một thành nắm chắc ta cũng muốn thử. Huống chi từ trước tới nay vận khí của bổn thần rất tốt, ngươi cũng không phải người xui xẻo. Ta không tin hai chúng ta đồng thủ còn có thể xảy ra chuyện. Tiểu Điện không nghiêm túc nói: ngươi hiện tại đã biết vì sao lúc trước ta lại không nói đến pháp quyết này. Ta sợ xác suất thành công quá thấp, ngươi không muốn ra tay. Nhưng ta thật sự không muốn chờ nữa. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười: vận khí của ta từ trước đến giờ rất tốt. Vừa nói chuyện trong nháy mắt tay hắn đã đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, ầm ầm rơi vào trong cơ thể Tiểu Điện. Hừ, một tiếng rên truyền ra. Thân thể Tiểu Điện bị pháp quyết kích phát trong nháy mắt phồng to hơn vài phần. Quang mang lưu chuyển rất nhanh, toát ra vẻ đau đớn. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, đối với chuyện này xem như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Đôi tay điên cuồng vung lên, đánh ra một hơi trên trăm đạo pháp quyết. Pháp lực trong cơ thể hao tổn tới cực điểm, chỉ trong thời gian ngắn làm cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Theo từng đạo pháp quyết hạ xuống, thanh quang lưu chuyển lóe ra. Trong ý thức của Tiểu Điện truyền ra vô tận thống khổ, nhưng nó vẫn cố gắng kiên trì, không lộ ra nửa điểm do dự. Lùi bước, vô số thanh quang từ trong cơ thể hắn phát ra, hóa thành một vầng sáng màu xanh dung nhập vào trong thanh ngọc điện. Ta cảm thấy lực lượng bản thể của ta chạm nó. Tiểu Điện hưng phấn rít gào. Sắc mặt Tiêu Thần càng hiện ra vẻ tái nhợt. Pháp quyết trên tay không loạn, dày đặc như bướm lượn trong bụi hoa. Tuy rằng mỗi động tác đều phức tạp tới cực điểm, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện một chút sai lầm. Sinh cơ chuyển đổi, luyện hóa phép màu. Pháp lực trong cơ thể tiêu hao 2-3 phần thì Tiêu Thần không chút do dự chuyển hóa sinh cơ trong cơ thể, luyện hóa thành pháp lực tiếp tục chống đỡ. Nếu không phải hắn luyện hóa huyết ngọc long nha mễ, sinh cơ trong cơ thể có thể so với tu sĩ kim đan. Nếu không cũng tuyệt đối không dám làm việc thế này. Bằng không đợi pháp quyết hoàn thành, sinh cơ trong cơ thể sẽ tiêu tán mà chết. Không tốt, có người đến đây. Vào thời khắc này, Tiểu Điện đột nhiên thốt lên, lời nói tràn đầy ý không cam lòng. Tiêu Thần nghe vậy biến sắc, động tác trên tay vẫn tiếp tục, trầm giọng nói: là ai? Còn bao lâu thì tới? Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ, giờ phút này vừa mới đặt chân vào quảng trường phía trước điện. Khoảng 20 lần hô hấp nữa thì tới. Thanh âm tiểu điện mang vài phần bất đắc dĩ, tự giễu nói. Xem ra trời cao cũng muốn chơi đùa bổn thần a, lúc này lại có người đến. Chủ nhân, người lập tức dừng tay đi, nếu bị người này phát hiện, ngươi sẽ gặp phiền toái. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, trong mắt lóe lên, hiển nhiên hiểu rõ hết thảy ở trong lòng. Giờ phút này nếu hắn thu tay lại, pháp quyết không thể hoàn thành, tiểu điện tất nhiên sẽ bị bản thể Thanh Ngọc Điện cắn trả, lại bị đánh tan xác, vĩnh tiêu thế gian. Kể từ đó, hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng để được chín chuôi Thanh Ngọc kiếm, lại là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sẽ mất đi cơ hội có một đạo khí tuyệt hảo, tuyệt đối không thể ngừng tay. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kiên định. Còn có 20 lần hô hấp trước khi một đến phải đem pháp quyết hoàn thành. Tiểu điện dáng chịu đau, không được phát ra tiếng kêu, nếu không sẽ đem một đến đây, chúng ta khó thoát kiếp nạn này. Bên trong nguyên thần gầm nhẹ một tiếng. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Sinh cơ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra đều bị chuyển hóa thành pháp lực. Cùng lúc đó, tốc độ hai tay tăng vọt, hóa thành vô số ảo ảnh. Từng đạo pháp quyết gào thét rơi xuống trên người tiểu điện. Thanh quang phát tán tốc độ tăng lên nhiều lần, gắt gao dung nhập vào Thanh Ngọc Điện. Tiểu điện hết sức chống cự. Nhìn thấy Tiêu Thần tăng tốc, sắc mặt hiện lên vẻ kiên trì. Trong lòng nó nhìn không được sinh ra vài phần lo lắng. Thầm nghĩ, nếu lần này ta đại nạn không chết, sau này sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Chết tiệt, người này sao lại đi nhanh như thế, thời gian không nhiều, chủ nhân người cần phải nhanh lên a. Câu chủ nhân này tiểu điện thật lòng nói ra, không như lúc trước có ý nịnh hót lấy lòng. Sau 17 lần hô hấp, một sắc mặt tối sầm đi đến trước Thanh Ngọc Điện. Ánh mắt băng lãnh hướng về phía vài tên tu sĩ Mộc gia đảo qua. Mấy người này sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất. 18 lần hô hấp, ánh mắt một âm trầm bất định, hiển nhiên trong lòng đang do dự. 19 lần hô hấp, trong mắt hắn lộ vẻ kiên định, bước đi từng bước, độn quang cho lói bước vào trong Thanh Ngọc Điện. Lần hô hấp thứ 20, thân ảnh hắn xuất hiện ở cửa, ánh mắt dừng tại thân ảnh cao ngất trên điện. Cảm ứng được hơi thở người kia, thân ảnh kia chậm rãi xoay người. Tuy sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng khóe miệng mang vài phần vui vẻ, ôn hòa, kính cẩn thi lễ nói: "Đệ tử Tiêu Thần bái kiến một tôn giả." Ánh mắt một đảo qua đại điện, nhưng không phát hiện ra điểm gì thường nào. Giờ phút này nghe vậy, mặt giãn ra nhìn không được mỉm cười. "Ta đang tìm ngươi, nghe đệ tử bẩm báo ngươi đang ở đây, liền đi đến." Trong khi nói chuyện, hắn bước lên hai bước, nhìn khí thế to lớn của Thanh Ngọc Điện. "Ngươi trái lại không dưỡng thương cho tốt, sao lại chạy đến đây?" Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói: "Lúc trước nghe nói Thanh Ngọc Điện của Mộc gia thân là một kiện đạo khí, đệ tử trong lòng cực kỳ tò mò. Hôm nay đợi cho thương thế ổn định nên cố ý đến đây một lát. Vừa rồi bình tĩnh quả nhiên cảm ứng vật ấy mơ hồ phát ra khí tức mạnh mẽ." Nói chuyện, mặt Tiêu Thần hiện ra vẻ cảm khái. "Đáng tiếc bảo vật như thế tu sĩ lại không thể sử dụng. Tiền bối nếu có cơ hội nhất định phải tập hợp đủ 9 chuôi Thanh Ngọc kiếm, làm cho uy lực Thanh Ngọc Điện lần nữa được tái xuất." Một nghe vậy vẻ nghi ngờ trong mắt nhạt đi, mặt giãn ra cười nói: "Quả thật như thế, bảo vật này không thể sử dụng đối với toàn thể Mộc gia ta thật là đáng tiếc. Nga, không biết tiền bối hôm nay tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Thần cười nhạt thay đổi đề tài: "Hôm nay lão tổ chấm dứt bế quan, truyền âm cho ta bảo ngươi đến Linh Thọ Cung bái kiến." Một nghe vậy cười nói: "Mộc gia lão tổ chấm dứt bế quan." Tiêu Thần trong lòng chấn động, đáy mắt lộ vẻ chấn động lẫn vui mừng, vội ôm quyền nói: "Một khi đã vậy, để tránh cho sư tôn đợi lâu, vãn bối lập tức đi qua. Nói xong, lập tức đi ra bên ngoài. Mộc Mộc nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt âm trầm chìm xuống, trong mắt lộ vẻ âm trầm bất định, khẽ nói. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điểm gì nghi ngờ? Xem ra ta cần báo cáo với lão tổ, đem việc này nhanh chóng kết thúc, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, thần thức hắn cẩn thận đảo qua bên trong thanh ngọc điện. Thật lâu sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngoặc, khẽ nói, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 219. Lòng mang nghi hoặc, gặp mặt một. Bên ngoài thanh ngọc điện, Tiêu Thần sợ hãi lẫn vui mừng đi ra. Liếc nhìn qua vài tên tu sĩ Mộc gia nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi thoát khỏi ánh mắt tu sĩ Mộc gia, sắc mặt hắn âm trầm chìm xuống, mày cũng không nhìn được khẽ nhăn lại. Vừa rồi ta mới vào thanh ngọc điện, Mộc Mộc liền theo tới, việc này rất kỳ quặc, nhất định có ẩn tình. Mộc Mộc này tuyệt đối không biết được ta có thanh ngọc điện linh thần. Hắn vội vàng tới như thế, chỉ có thể là hắn đang giám thị ta. Có được kết luận này, sắc mặt Tiêu Thần khó coi hơn vài phần. Lệ quang trong mắt mơ hồ lóe qua một lát rồi tiêu tan đi. Tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì, nhưng việc Mộc gia làm thật là phượng di. Đợi ta chúc cơ thành công liền lập tức rời đi. Ở lâu sợ phát sinh sự cố. Tiêu Thần hít sâu mấy hơi, đem bất an trong lòng ép xuống, nguyên thần khẽ động hướng tiểu điện truyền tin. Trở lại bản thể, ngươi cảm thấy thế nào? Giây lát sau thanh âm tiểu điện truyền tới. Hoa hắc hắc, cảm giác thật tốt, mặc dù xa cách thật lâu, nhưng trở về trên người mình thật thoải mái a. Tiêu Thần trầm mặt một lát, nói. Khi nào ngươi có thể khôi phục uy lực? Nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, làm sao thế? Tiểu điện có chút khó hiểu. Ngươi không phải ở Mộc gia 3 năm sao, thời gian vẫn còn dư giả. Hắc hắc. Đợi cho uy lực của bổn thần khôi phục hết, cho ngươi biết thế nào mới là đỉnh cấp pháp bảo. Tiểu cốt hiện tại không nói, cho dù là trình độ tiểu chuyên, ta cũng có thể nhẹ nhàng đem nó đánh gục. Thằng nhãi tiểu điện này sau khi gặp được phiên thiên ấm, không biết xấu hổ trực tiếp gọi nó là tiểu chuyên. Nói vậy cũng là tìm kiếm sự an ủi trong lòng. Đáng thương cho phiên thiên ấm ý thức vừa mới sinh ra, mơ màng bị chụp lên cái tên thô tục này. Tiêu Thần nghe vậy không có nửa điểm vui đùa, trầm giọng nói. Hiện tại ta có cảm giác không tốt, như có vấn đề gì sắp xảy ra. Ngươi tận dụng thời gian, trong 2 tháng nhất định khôi phục toàn bộ, như vậy mới có thể tự bảo vệ cho mình. Tiểu điện trầm mặt một chút, nói. Nha, bổn thần vừa mới khôi phục, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, thế này thì còn có để cho linh thần sống không? Được rồi, ta sẽ tận dụng thời gian, coi như không ngủ không nghỉ, trong 2 tháng đem uy lực khôi phục. Thanh âm vừa dứt thì tiêu tán không thấy đâu. Tiêu Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay có thể nhanh chóng đem tiểu điện trở về bản thể thành công trước khi Mộc Mộc đến. Hắn cuối cùng có thêm một lá bài tẩy. Chỉ cần có thể an ổn vượt qua 2 tháng thời gian, hắn liền có thể đối mặt với nguy hiểm trở ra an toàn. Linh Thọ Cung là nơi Mộc gia lão tổ Mộc Hiển Thánh bế quan tu hành. Đây là cấm địa nghiêm mật nhất Mộc gia. Không có lão tổ cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý xâm nhập. Đệ tử Tiêu Thần phụng mệnh đến bái kiến sư tôn. Tiêu Thần đứng ở ngoài Linh Thọ Cung, cảm nhận được trong điện truyền ra cỗ uy áp, hít một hơi thật sâu, kính cẩn thi lễ nói. Khoảnh khắc này, thanh âm hiển thánh chân nhân từ 4 phương 8 hướng truyền đến, giống như đang nói nhỏ bên tai, lại như ở nơi xa vạn dặm. Tiêu Thần Đổ Nhi, vi sư đang chờ ngươi, nhanh vào đi. từ trong thanh âm lộ ra một cỗ mê hoặc khó hiểu, làm lòng người sinh ra ý muốn kính sợ thần phục. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, lập tức đứng lên đi về phía trước. Chi nha, cong điện đột nhiên tự động mở ra. Một gã 17-18 tuổi, mặt thon dài đầu đội mũ nhìn có vẻ yếu ớt đứng trong điện mỉm cười nhìn hắn. Tại hạ Mộc Gia Mộc Thiên Hành, bái kiến Tiêu Thần sư huynh. Người này vừa nói chuyện vừa chắp tay thi lễ, khóe miệng hiện lên vài phần ôn hòa làm cho người khác nhìn không được sinh ra hảo cảm. Nhưng chẳng biết tại sao, người này tuy rằng làm cho người ta thấy hảo cảm, nhưng ánh mắt Tiêu Thần nhìn hắn, trong lòng sinh ra vài phần ngăn cách, thậm chí chán ghét. Hắn âm thầm nhíu mày, chẳng biết tại sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng bên ngoài không lộ ra nửa điểm gì thường. Hắn cười nhạt nói, đại danh Mộc sư đệ Tiêu Thần sớm đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất phàm. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt hắn chớp lên, liền đem Mộc Thiên Hành đánh giá một lượt. Trong lòng nhìn không được tán thưởng một câu, hảo một người phong tư trác tuyệt. Ngoài cố cảm giác chán ghét ở trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thần không cách nào tìm được chỗ thiếu hụt trên người hắn. Mộc Thiên Hành, đệ nhất tu sĩ Mộc gia hiện giờ, năm hắn 19 tuổi, tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, có thể nói là thiên tư ngút trời. Đi theo bên người Mộc gia lão tổ tu hành là hy vọng của toàn bộ tu sĩ Mộc gia. Tiêu Thần sư huyên nói quá rồi. Thiên Hành bất quá là trời cao phù hộ, sinh ra ở Mộc gia, cho nên mới có được tu vi như ngày hôm nay. Nếu như xuất thân bình thường như huyên tại Bắc Hoa Châu, chỉ sợ là hiện giờ so với sư huyên kém xa. Mộc Thiên Hành mỉm cười, không hề che giấu lời nói. Huống chi Tiêu Thần sư huyên bước chân vào con đường tu tiên mới 2 năm, mà đã có tu vi như vậy, thiên tư như thế tuyệt đối trên ta rất nhiều. Thiên Hành trong lòng cực kỳ khâm phục. Sau ngàn tông cung chúc, cuộc đời Tiêu Thần tự nhiên bị các tông phái tìm hiểu rõ. Nhất là Tiêu Thần trong 2 năm ngắn ngủi đã có tu vi như hiện giờ, làm cho toàn bộ người nào biết việc này vô cùng kinh sợ. Những người trong lòng mang thù hận cũng không có hành vi gì. Tốt độ tu luyện như vậy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đừng nói ngưng đan, chỉ sợ kết anh cũng có thể. Từ đó tự nhiên không ai ngu xuẩn đem cho mình thêm một đại cường địch. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ động, thầm nghĩ tính khí Mộc Thiên Hành này xem như dễ gần. Từ đó, áp cảm trong lòng cũng thoáng giảm vài phần. Gia tổ đang chờ huyên, Tiêu Thần sư huyên thỉnh đi theo đệ. Mộc Thiên Hành đưa tay mời, xoay người bước đi vào bên trong. Nhưng trong lúc xoay người chán cũng không nhìn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khẽ nhăn. Đáy mắt hiện lên vẻ thâm trầm. Tiêu Thần khóe miệng tươi cười bước theo phía sau. Trong Linh Thọ Cung tuy rằng ánh sáng mờ nhạt, nhưng trên vách điện cứ cách mấy trượng lại khảm một viên Dạ Minh Châu to như đầu nắm tay. Sáng ngời nhưng không chói mắt, đủ để chiếu sáng toàn bộ nơi đây. Hai người trong đại điện bước đi một lát, sau đó đi đến cưa đá phía trước Mộc Thiên Hành đứng lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, quay đầu hướng Tiêu Thần nói, đây là nơi lão tổ bế quan, sau khi vào Tiêu Thần sư huyên chú ý hình tượng lễ nghĩa. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt cũng lô ra vẻ cẩn thận, chậm rãi gật đầu. Vào thời khắc này trong cưa đá đột nhiên truyền ra một tiếng nói ôn hòa, hài hước. Ngày đó trong thí luyện giới ngươi dám cùng bổn quân có kè mặt cả, thậm chí là tê, u, vinh, quy, quy, nơ. Bước áp bách, chẳng nhẽ ngươi, tên tiểu tử kia hiện tại mới biết sợ sao? Tiêu Thần nghe vậy mặt lộ ra vài phần xấu hổ, cười khan hai tiếng không dám trả lời. Mộc Thiên Hành mỉm cười, lập tức đẩy cưa đá, hai người trước sau đi vào. Sau khi Tiêu Thần tiến vào, ánh mắt nhìn không được bị hấp dẫn bởi một gã hơn 40 tuổi, trên đầu có vài sợi bạc. Người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi. Nếu không phải trên đầu tóc bạc, thậm chí sẽ cho là tu sĩ hai mấy tuổi. Nhưng trên người hắn truyền đến từng trận tang thương, lại như lão già tuổi xế chiều. Người này chính là Mộc gia lão tổ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ Mộc Hiển Thánh. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua trên người hắn, sau đó nhanh chóng cúi xuống kính cẩn quỳ xuống đất nói: "Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn." Hai người đã thành thầy trò, việc này tu chân giới không người không biết, nhưng đây là lần đầu tiên hai người chân chính gặp mặt. Ánh mắt Mộc Hiển Thánh rơi xuống trên người Tiêu Thần, khóe miệng lộ ra vài phần tiếu ý, gật đầu nói: "Đứng lên đi." Gia Thần khoanh tay đứng ở một bên, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Mỗi cử động của Mộc Hiển Thánh cực kỳ ôn hòa. Trên người không có nửa điểm pháp lực ba động, nhưng có một cỗ hơi thở từ trong cơ thể hắn phát ra. Tuy rằng thản nhiên, nhưng đủ khiến tu sĩ lòng sinh kính sợ. Không có nửa điểm bất kính. Ngươi không cần câu thúc. Nếu đã bái nhập làm môn hạ của ta, ngày sau chỉ cần siêng năng tu hành, tất nhiên sẽ có ngày hóa rồng thăng thiên. Mộc Hiển Thánh thâm ý nói: "Đệ tử có thể làm môn hạ của sư tôn, đây là phúc duyên của ta từ kiếp trước. Đệ tử sẽ toàn lực tu hành, sẽ không đánh mất thể diện sư tôn." Tiêu Thần kính cẩn nói. Mộc Hiển Thánh vừa lòng gật đầu. Hiển nhiên đối với câu trả lời của Tiêu Thần cực kỳ vừa lòng. Nhưng ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Đồng tử co lại. Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thần quang. Tiêu Thần trong lòng giật mình, nhất thời cảm giác như bị ánh mắt này xuyên thấu, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Trong cơ thể hắn bí mật rất nhiều. Kim ấm thần bí. Nguyên thần ngu cơ ngủ say cùng với dấu hiệu nhận chủ của tiểu điện. Việc này bị phát hiện, chỉ sợ sinh ra phiền toái vô cùng. Nhưng cũng may một lát sau Mộc Hiển Thánh thu hồi ánh mắt. Tuy rằng nhíu mày nhưng vẫn không lộ vẻ gì thường. Tiêu Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Tiêu Thần Đồ Nhi, vi sư hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không sẽ bị nghiêm trị không tha." Mộc Hiển Thánh ánh mắt thâm sâu nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức trầm giọng nói: "Ngươi nói cho bổn quân, vì sao ngươi đến nay vẫn chưa trúc cơ? Tu vi ngươi có thể so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nguyên thần lại không hề yếu hơn tu sĩ kim đan, chưa từng trúc cơ." Mộc Thiên Hành nghe vậy ngẩng đầu dừng ở trên người Tiêu Thần, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Người nay quả nhiên còn chưa trúc cơ. Như thế nào lại như thế? Hắn hiện nay vẫn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng tu vi thần thông có thể lấn áp các tu sĩ bát châu, trở thành đệ nhất tu sĩ trẻ tuổi của Bắc Hoa Châu tu chân giới. Việc như thế, nếu không phải chính ta nghe nói, hắn vạn lần không tin. Tiêu Thần trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra vài phần chua xót, chậm rãi nói: "Thật ra cho dù sư tôn không hỏi, đệ tử cũng đem việc này nói ra. Bởi vì mục đích ban đầu đi Mộc gia của đệ tử là tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Việc này Tiêu Thần không cần phải giấu riêng. Nếu Mộc Hiển Thánh đã hỏi, hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này hỏi phương pháp trúc cơ. Liền đem việc tu luyện tới nay không thể trúc cơ đều nói rõ. Trừ bỏ mang ẩn linh căn trong mình, toàn bộ việc tăng tu vi lên nhờ đan dược hắn lượt ra ngoài. Còn lại hắn không có nửa điểm giả dối." Nói xong, trong mắt Tiêu Thần mang vài phần chờ mong. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 220. Tu sĩ ngũ hành ẩn linh căn, không thể trúc cơ. Mục Hiển Thánh những mày trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tiêu Thần lại hỏi chuyện này. Trầm ngâm một lúc, hắn trầm giọng nói. Theo như lời ngươi nói, tuy rằng đến nay không thể trúc cơ nhưng tu vi nhiều lần đột phá. Hiện giờ đã đạt đến tu vi luyện khí kỳ tầng 17. Cũng chính vì như thế nên tu vi nguyên thần mới tăng vọt, đạt đến cảnh giới bây giờ. Đúng là như thế, đệ tử không dám có nửa câu nói bừa. Tiêu Thần kính cẩn trả lời. Mục Thiên Hành lần thứ hai khiếp sợ. Hiện giờ tu sĩ tu chân giới đạt tới tầng 8 là có thể dùng trúc cơ đan trúc cơ thành công. Mặc dù tư chất chênh lệch người ở luyện khí kỳ tầng thứ 9 cũng có thể trúc cơ. Sao Tiêu Thần tu luyện tới tầng thứ 17 mà không thể trúc cơ? Lão tổ, tu chân nhất đạo thật có tồn tại ngoài tầng 10. Người này ánh mắt chớp lên nhìn Tiêu Thần một cái, trong miệng khó hiểu hỏi. Mục Hiển Thánh nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, nói. Sách cổ ghi lại. Thời kỳ thượng cổ tu chân giới tồn tại luyện khí kỳ cực hạn là đến tầng 18. Nghe nói tu sĩ có thể đạt đến tầng 18. Tất cả đều được phần thưởng thiên đạo. Nhưng cụ thể không biết thế nào. Mục Thiên Hành thân thể chấn động, nói. Như thế thì Tiêu Thần Su Huyên chỉ kém một bước cuối cùng là đạt đến tầng tu vi thứ 18. Nhận được phần thưởng thiên đạo trong truyền thuyết. Trong khi nói, ánh mắt hắn lộ vẻ hâm mộ. Phần thưởng thiên đạo, nghe danh có thể đoán được tất nhiên không phải là vật phàm, ngày sau việc tu luyện có lợi thật lớn. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Nếu như có thể, Tiêu Thần tình nguyện không cần thiên đạo thưởng cho như vậy. Thiên Hành sư đệ còn không biết truyền thuyết phần thưởng thiên đạo này há có phải dễ dàng lấy được. Tu vi luyện khí kỳ tầng 15 có thể dùng đan dược đạt đến. Nhưng ba tầng phía sau mỗi tầng đều cần kinh nghiệm trong nguy cơ sinh tử mới có thể đột phá. Hai lần trước Vi Huyên bị người đuổi giết, đều là cửu tử nhất sinh mới may mắn trốn thoát. Nếu lại thêm một lần nữa, không biết có còn sống hay không. Cho nên phần thưởng thiên đạo này tuy rằng mê người, nhưng ta tình nguyện không cần, chỉ muốn nhanh chóng tìm được phương pháp trúc cơ. Mục Hiển Thánh trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên đối với hiểu biết của Tiêu Thần về phần thưởng thiên đạo có chút kinh ngạc. Lập tức gật đầu nói. Tiêu Thần Đổ Nhi nói không sai. Thiên Hành ngươi cũng không cần hâm mộ. Phần thưởng thiên đạo không qua cửu tử nhất sinh sao có thể dễ dàng có được. Mục Thiên Hành như đắc ngộ ra, nhìn Tiêu Thần tươi cười an ủi, sau đó khẽ cười khổ một tiếng. Tư chất linh căn không thể kiểm tra. Tu hành càng khắc khổ tốc độ tu luyện càng nhanh. Mục Hiển Thánh nhíu mày trong miệng nói nhỏ vài lần. Giống như trong sách cổ ghi lại, là tình huống nào đây? Dường như là có quan hệ với linh căn. Linh căn. Mục Hiển Thánh hai mắt mở ta đồng tử co lại lộ vẻ khiếp sợ, hơi thở gấp gáp hơn rất nhiều. Hai mắt trầm mùn lúc này cũng bộc phát ra thần quang làm cho người ta sợ hãi, đem Tiêu Thần gắt gao bao phủ bên trong. Mục Thiên Hành trong lòng khẽ động, hắn đi theo bên người Mục Gia lão tổ gần 3 năm cũng không thấy hắn lộ vẻ mặt này. Trong lòng máy động, khẽ nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt phức tạp. Tuy rằng từ trước đến nay hắn được công nhận là người xuất sắc nhất trong đám tiểu bối Mục Gia, nhưng cùng người này so sánh, tựa như kém cỏi hơn rất nhiều. So sánh như thế, nhưng sắc mặt Tiêu Thần vẫn trầm ổn, không có nửa điểm khác thường. Nhưng trong lòng liên tục cười khổ, thầm nghĩ sợ rằng người này chắc cũng muốn hiểu lầm. Bất quá việc này hắn không thể giải thích, nếu không lý do lúc trước sẽ bị lộ. Ẩn linh căn. Ngữ khí Mục Gia lão tổ trở nên âm trầm, đem nỗi lo trong lòng mãnh liệt ép xuống. Nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói Thiên Hành nghe vậy lộ ra vài phần nghi hoặc. Cho dù là hoàn toàn tỉnh ngộ, sắc mặt nháy mắt đại biến, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó một cỗ nhiệt nóng từ sâu hiện lên, nhanh chóng bị cưỡng ép đi xuống. Tiêu thần trong lòng cười khổ, thâm nghĩ quả thật như thế, nhưng ngoài mặt cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên, nói. Sư tôn nói vậy cũng nhìn ra một chút manh mối. Lúc đệ tử ở Lạc Vân Cốc thì trưởng môn nhân cùng dược đường tiền bối đã từng nói qua việc này. Nhưng đệ tử không biết thật giả nên không có nói cho sư tôn. Một hiển thánh gật đầu, nói. Theo như lời ngươi nói quả thật cùng với ẩn linh căn ghi lại trong sách cổ không sai biệt lắm. Nhưng bổn quân sao có thể cùng với hai gã tu sĩ kim đan kỳ so sánh. Việc bọn hắn không thể phán định. Đối với ta cũng cực kỳ đơn giản. Tiêu thần nghe vậy trong lòng mừng cả kinh. Một hiển thánh này nếu thật có thể phát hiện ra trong cơ thể ta không có linh căn. Việc này thật rất phiền toái. Vào thời khắc này, một hiển thánh vô cùng đắc ý. Đưa tay vỗ túi chứ vật ở bên hông. Lấy ra một quyển đầu như nắm tay. Toàn thân trong suốt như thủy tinh. Đặt trên thạch đài. Vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được trong một tòa động phủ của tu sĩ. Không có công dụng gì. Nhưng có thể kiểm tra linh căn trong cơ thể tu sĩ cực kỳ linh nghiệm. Vô luận là ngũ hành linh căn hay gì linh căn đều có thể kiểm tra. Tiêu thần đổ nhi. Ngươi chỉ cần rót pháp lực vào đó. Bổn quân liền có thể xác định có phải là tu sĩ ẩn linh căn hay không. Nhìn thấy viên cầu trên thạch đài. Ánh mắt tiêu thần mỉm cười ngay ngốc. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng trong lòng liên tục cười khổ. Thế giới chân chính rộng lớn kỳ vật rất nhiều, trùng hợp luôn phát sinh ở thời khắc quan trọng. Một hiển thánh lấy ra một viên cầu cùng với thí nghiệm châu Thanh Vân Tử sử dụng ở Lạc Vân Cốc như đúc. Một khi đã vậy, không còn gì đáng sợ. Dù sao đã trải qua một lần tiêu thần bước lên trước đài. Một tay đặt ở trên viên cầu. Pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn đi vào. Một lát sau, tiêu thần thu tay lại. Thối lui qua một bên. Một hiển thánh nhìn thấy thí nghiệm châu trong suốt không hề đổi sắc. Toàn thân kích động run lên. Liên tục nói. Ẩn linh căn. Tuyệt đối là ẩn linh căn. Tiêu thần và phần trăm. Tiêu thần đổ nhi. Ta suy đoán ngươi không chỉ có ẩn linh căn. Mà là ẩn linh căn ngũ hành thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Nếu không thí nghiệm châu ít nhất cũng lộ ra vài phần màu sắc. Chứ không phải trong veo như vậy. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt ngơ ngẩn. Vốn tưởng rằng ẩn linh căn là tu sĩ thiên tài đến cực điểm. Không nghĩ tới một gia lão tổ càng thêm quá mức. Trực tiếp phán đoán hắn là ngũ hành ẩn linh căn trong truyền thuyết. Giờ phút này một gia lão tổ cực kỳ hưng phấn, trông có vẻ so với tiêu thần còn cao hứng hơn. Đến đây, tiêu thần đổ nhi nhanh chóng học tập. Công pháp này vi sư vốn muốn truyền thụ cho ngươi. Giờ phút này ngươi có thể thí nghiệm một phen. Đem bí quyết này có thể tu thành hay không? Một hiển thánh đưa tay vỗ túi chứ vật, trên tay có thêm một ngọc sản cùng một bình ngọc. Trong bình ngọc này có một viên viêm hoàng tăng thọ đan, ngươi đồng thời nhận lấy, đem nó trở về luyện hóa. Đa tạ sư tôn ban cho. Mặt tiêu thần lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kính cẩn thi lễ tiếp nhận ngọc sản cùng bình ngọc. Màu sắc bình ngọc hơi mờ, nhìn xuyên qua có thể mơ hồ thấy được một khỏa đan dược màu vàng ấm ướt chừng như long nhãn. Đây là viêm hoàng tăng thọ đan, sau khi luyện hóa có thể tăng lên 50 năm thọ nguyên. Trở tay đem đan dược thu vào trong túi trữ vật, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú, đem ngọc giản áp vào trán. Sau nửa canh giờ, tiêu thần chậm rãi mở mắt, hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không hổ là hạ phẩm thiên cấp pháp quyết. Sau khi tu luyện đại thành có thể ngưng tụ ra chín đóa hỏa diễm cực mạnh. Phần thiên nấu hải không cần nói tới. Như thế nào, ngươi có thể đem bí quyết này nắm rõ không? Một hiển thánh nhìn không được lên tiếng hỏi. Tiêu Thần trở tay đem ngọc giản thu vào trong túi chứ vật, kính cẩn nói. Cực kỳ uyên thâm, đệ tử trong thời gian ngắn có thể hiểu một ít bên ngoài, có thể sử dụng thử. Ngươi mau mau thi triển một phen, xem có thể ngưng tụ ra hỏa diễm hay không. Đệ tử tuân lệnh. Tiêu Thần lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng động. Trong đầu đem đoạn đầu khẩu quyết hồi tưởng lại một lần, xác định không có bỏ sót chút nào. Lúc này hắn mới quát khẽ một tiếng. Đi. Tiếng quát phát ra, tay như kiếm, nhanh chóng điểm ra phía trước. Ba. Ngón tay rơi tại trong hư không trước mắt, phát ra một tiếng vang nhỏ. Một đạo lửa nóng chói mắt từ đầu ngón tay Tiêu Thần phát ra, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm rơi trên vách. Oanh. Ngọn lửa nổ tung, trên vách tường kia rõ ràng có cấm chế mạnh mẽ, ánh sáng lóe lên tận lực chống đỡ ngọn lửa kia. Đệ tử sử dụng chưa thuần phục, xin sư tôn khoan dung. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi, vội vang khom người nhận tội. Ngũ hành ẩm linh căn quả thật là ngũ hành ẩm linh căn. Một hiển thánh miệng khẽ nói liên tục. Nhìn thấy pháp lực lợi hại như vậy, trên mặt không nén được kích động. Lão tổ, chẳng lẽ thời khắc thi triển pháp quyết đó là ngũ hành linh căn thuộc tính? Giờ phút này một thiên hành hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, nghi hoặc hỏi. Tu sĩ chúng ta ai cũng có thể kích phát ra quả cầu lửa thủy châm thạch nhận các hệ pháp quyết, vậy là thế nào? Tạm dừng một chút, một hiển thánh thâm sâu liếc nhìn Tiêu Thần. Lúc này mới đáp. Trong chuyện này có chút bất đồng. Hỏa cầu, thủy châm, thạch nhận sơ cấp pháp quyết bởi vì tiêu tốn pháp lực cực nhỏ, đối với linh căn rất ít bài xích, tu sĩ mới có thể đem kích phát ra. Nhưng đứng vào hạ phẩm thiên cấp, vốn là cao cấp hỏa hệ pháp quyết, nếu không có được hỏa linh căn tuyệt đối không thể tu hành. Pháp lực trong cơ thể Tiêu Thần là một thuộc tính. Giờ phút này lại có thể tu luyện pháp quyết hỏa thuộc tinh. Đây là ngũ hành ẩm linh căn không thể nghi ngờ. Một thiên hành nghe vậy tỉnh ngộ ra, trong mắt lần thứ hai phát ra lửa nóng, ôm quyền nói. Tiêu Thần sư huyên quả thật là thiên tư ngút trời. Chẳng trách trong hai năm có thể tu luyện tu vi như thế này. Tiểu đệ trong lòng bội phục. Tiêu Thần nhìn thấy hai người một gia thần tình vui vẻ, khóc không ra nước mắt, trong lòng cười khổ liên tục, giận dữ hét. Ta không muốn có ngũ hành ẩm linh căn thuộc tính thiên tư ngút trời, ta chỉ muốn trúc cơ.